Quý vị an tịnh thân khẩu ý đảnh lễ đức Tam Bảo ha. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang phivadimi swakato phagavata thammo thammang namassami supatipanno phagavato savakasangho sangham namassami. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp sẽ được an lạc đời này, đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh với những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ được gặt hái vô lượng công đức phước lành và có duyên lành sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn. Với phước báo phát sanh do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính chia đến tất cả chư thiên nhất và đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên, cùng tất cả quý vị đạo hữu và gia đình của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Ta tu sa tu sa tu lành tha lành thay. Hôm nay chúng ta đi tiếp tục vào sắc pháp. Sắc pháp là gì? Chúng ta biết đời sống của chúng ta đó, nó quanh quẩn ngay những cái sắc pháp. Ví dụ như này, nếu chúng ta khéo tác ý thì chồng chúng ta chửi chúng ta cũng giác ngộ được. Chồng chúng ta nói lời yêu thương, chúng ta cũng giác ngộ được. Con của chúng ta nói, chúng ta cũng giác ngộ được. Đó là âm thanh, nó chính là sắc đó, chính là cái sự luyến ái nó nằm ở đó đó. Và cũng cái sự hiểu biết nó nằm ở đó đó. Nếu mà chồng của chúng ta nghĩ rằng chồng chúng ta chửi mình, chúng ta sân hận bực bội, thì chính cái đó là phiền não đó thưa quý vị. Chính cái đó là nhân sanh tử luân hồi đó, chứ không có gì. Chính cái âm thanh phát ra đó mà chúng ta quyến luyến, chính những cái âm thanh đó đó mà chúng ta say đắm, chính những cái âm thanh đó mà chúng ta tạo ra những nghiệp ác đó. Cũng chính cái âm thanh đó mà chúng ta hiểu biết nó là sắc pháp, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã đó. Hay là chúng ta nấu cơm, chúng ta tắm rửa, chúng ta tắm nước nóng, nước lạnh, rồi những cái mùi hôi của cơ thể, rồi những cái mùi thơm của thức ăn, mùi thơm của nước uống, mùi thơm của nước hoa, tất cả những cái đó đang là sắc pháp đó thưa quý vị. Hay thân của chúng ta nó đang nóng, đang lạnh, đang cứng, đang mềm đó, thì chính là gì? Chính là cái sắc pháp đó. Mà sắc pháp đó nó nhỏ vô cùng, chứ nó không phải là giống như cái thân tướng đâu. Do đó mà chúng ta lầm tưởng là ai đó. Như thực tế hàng ngày chúng ta chỉ tiếp xúc với sắc pháp, chỉ có tâm và sắc pháp quần tụ với nhau rồi đi đến tan rã, chứ không có con người nào cả. Và nếu chúng ta chịu khó, chúng ta quan sát được các cái pháp này ở trong đời sống hàng ngày, thì xin thưa với quý vị, đó, cái âm thanh của chồng mình nói ra, nói lời nhẹ nhàng, nói lời tao nhã mà tâm của chúng ta tham ái lên, thì chúng ta cũng biết đây là duyên âm thanh này mà sanh ra phiền não đó. Phiền não này nó tích tụ nghiệp đó. Cũng cái người đó nói la lớn này kia thì chúng cái âm thanh đó là sắc pháp đó. Cái nghe đó cũng là quả đó, rồi đó cũng là duyên sanh của nó. Như vậy chúng ta có cần phải đi kiếm ở đâu để có sắc pháp không? Dạ, ngay trong đời sống hiện tại hư sư. Nên là khi chúng ta hiểu được á, là trong đời sống vợ chồng, ở bất cứ đâu chúng ta đều có sự giác ngộ được hết, nếu chúng ta hiểu biết nó chỉ là pháp. Nó chỉ là pháp. Như vậy sắc pháp nó có ở đâu không? Nó ở mọi nơi, nó ở ngay trong đời sống của chúng ta như vậy. Cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái đối tượng được thấy được nghe khi chúng ta mặc cái áo vào, từ cái đang lạnh chúng ta mặc áo vào nó ấm lên, những cái đó là sắc pháp đó, nó thay đổi đó, nó vô thường đó. Hay là chúng ta đang ấm như vậy mà thời tiết nó thay đổi, chúng ta cảm lạnh như kia, chúng ta biết được cái duyên của nó là như vậy, nó vô thường, nó thay đổi là như vậy. Nên là không có cái gì chúng ta bám chấp vào nó, và chúng ta hiểu nó chỉ là pháp, thì từ từ chúng ta sẽ liễu ngộ được cái chân tướng của các pháp. Nên là giác ngộ, chúng ta nấu cơm chúng ta cũng giác ngộ, con cái của chúng ta xà vào lòng chúng ta ôm lấy, chúng ta hiểu đây là tâm tham nó sanh khởi, chúng ta cũng giác ngộ. Nên là bất cứ ở chỗ nào chúng ta đều có sự giác ngộ được hết. Do đó mà pháp ở khắp mọi nơi, chồng của chúng ta chửi chúng ta, hay vợ chúng ta chửi chúng ta, hay là vợ chúng ta nói những lời yêu thương, chúng ta đều có thể giác ngộ được hết. Bởi vì nếu chúng ta đã hiểu pháp, cha mẹ chúng ta mắng chúng ta vẫn giác ngộ được hết. Cha mẹ chúng ta mắng chúng ta thấy đó là duyên, đó là nhân quả đó. Đó chỉ là các pháp như vậy. Đó thì chúng ta hiểu, nên là sắc pháp, chỉ tất cả thế giới này chỉ có danh và sắc, tất cả thế giới này chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp, ngoài đó ra không còn gì nữa cả. Do vậy chúng ta không cần phải đi đến đâu, không cần phải tìm kiếm cái gì, mà chúng ta sống một đời sống ngay hiện tại, và chúng ta hiểu biết các pháp nơi Đức Phật dạy, thì chúng ta rất dễ giác ngộ. Như vậy thì sắc pháp nó là một pháp vô cùng nhỏ và nó rất là phức hợp, chứ nó không phải là như cái nhà cái cửa nó là tổ hợp sắc pháp vào, nên chúng ta được gọi là cái nhà cái cửa. Vì cái nhà cái cửa nó là từ những cái li ti của những hạt sơn, từ những cái li ti của những hạt cát, hạt xi măng, nó rất là mịn, từ từ nó do duyên nó kết dính như vậy, chúng ta gọi nó là cái nhà. Chứ thực tế sắc pháp của nó là vô cùng phức hợp, vô cùng phức hợp. Và chúng ta thấy kể cả một cái hạt cát của chúng, một hạt cát nó vẫn có cái vật thực ở trong đó, nó không phải vật thực cho chúng ta ăn cái hạt cát đó, nhưng mà cái hạt cát đó chúng ta đổ lên cái chuối non á, thì mai mốt nó lớn lên rất là nhanh và rất là to, do nó có vật thực, nó có vật thực để nuôi cái cây chuối đó. Chúng ta nhớ không phải vật thực để mà chỉ có nuôi con người không, mà chúng ta nhớ là bản chất ở trong tứ đại luôn luôn có vật thực. Như chúng ta thấy nước biển thì nó nuôi cá biển, mà nước sông thì nó nuôi cá sông. Nên là chúng ta thấy là trong nước nó đều có những cái vật thực hết. Nên là chúng ta nhớ là bởi vậy, nên là chúng ta phải biết những cái điều đó. Nên là chúng ta không cần phải đi tìm pháp ở bất cứ đâu, và quan trọng là chúng ta có hiểu được nó hay không, chứ pháp nó vẫn đang hiện khởi, cái cứng cái mềm nó vẫn đang hiện khởi của quý vị. Muôn đời thì cái thân thức nó chỉ chạm vào cái cứng cái mềm, cái nóng cái lạnh. Nên là chúng ta hiểu được nó là pháp, là vô thường, là không phải tôi, không phải ta, không phải ai cả, mà nó do duyên sanh. Như vậy thì chúng ta không cần phải đi tìm ai, không cần phải đi kiếm vị thiền sư nào cả. Vị thiền sư có dạy cho chúng ta một vài thời thiền, chúng ta cũng không bao giờ giác ngộ được, mà chúng ta phải lắng nghe diệu pháp ngay trong đời sống hàng ngày để chúng ta giác ngộ. Chúng ta nấu cơm, những cái ngọn lửa nó phà vào những cái hơi nóng, chúng ta biết ngọn lửa là cái tướng của lửa chứ không phải là lửa, mà chính là cái sức nóng nó tỏa ra, thì chính là cái bản chất của nó là như vậy. Bản chất của lửa là nóng và lạnh, thì chúng ta thấy nó không cần phải đi đâu xa cả, không cần phải đi đâu xa cả, pháp nó vẫn đang hiện khởi bây giờ. Xin nói về quý vị có hiểu không? Alo. Dạ hiểu sơ. Hiểu không? Như vậy thì sắc pháp nó là vô cùng nhỏ và nó rất là phức hợp. Ví dụ như là chúng ta chạm vào tay này tay kia là chúng ta thấy nó đã có sắc pháp, cái sự nóng lạnh của nó này nó vô cùng là phức hợp. Mà trong cái nóng lạnh nó đã có 8 sắc bất ly ở trong đó rồi, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta biết được nó rồi thì chúng ta mới có cơ hội giác ngộ. Như vậy thì sắc pháp nó vô cùng nhỏ và nó rất là phức hợp, chứ nó không phải to như cái nhà đâu. Cái nhà là do những cái kết hợp của cái li ti của các cái sắc pháp mà nó hình thành nên, nên là nó gọi là nhóm sắc, từ đó nó kết dính với nhau, nó trở thành khối, chứ không phải là cái bản chất của nó là bự, mà nó rất là nhỏ. Do vậy nó là hữu vi này, như vậy thưa quý vị. Nó rất là phức hợp, nó luôn luôn sinh và diệt rất là nhanh, nó luôn luôn sinh và diệt rất là nhanh. Và cái sự sanh diệt nhanh đến mức độ mà chỉ khi nào mà cái tuệ quán đến tầng thứ tư, cái tầng thứ tư đó mới thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc này. Do vậy mà chúng ta biết được á, sao vậy, là cái tầng tuệ quán đầu tiên nó chỉ là phân biệt đâu là danh và đâu là sắc thôi. Rồi để dụng cụ để học cho con như ba. Nội như mà phân biệt được danh và sắc thôi, nội như phân biệt và danh và sắc thôi, là cái trí tuệ của chúng ta nó đã đạt tới vô cùng to lớn trong đời sống hàng ngày. Để từ cái danh và sắc này chúng ta phải phân biệt rất là rõ từng chi tiết một, bắt đầu chúng ta mới thấy được cái duyên khởi của chúng. Duyên khởi của chúng, sắc nào do nghiệp sanh, sắc nào do tâm sanh, sắc nào do thời tiết sanh, và sắc nào do âm dương nó sanh, sắc nào do vật thực nó sanh. Và chúng ta rồi cái tuệ thứ ba đó, cái tam tướng bắt đầu bây giờ nó mới hiển lộ lên một chút, hiển lộ lên một chút. Thì lúc này cái tam tướng này bắt đầu nó hiển lộ rồi, bắt đầu cái sanh diệt ở đây nó còn ít, lên là bắt đầu cái tầng tuệ thứ tư á, nó tiệm cận vào cái tam tướng này á, bắt đầu nó bắt được cái tam tướng của danh và sắc này, là nó thấy cái sự vô thường, một là thấy sự vô thường, hai là sự thấy sự vô ngã, ba là thấy sự khổ là sự sanh diệt của sắc pháp này. Chính vì vậy cái tuệ thứ tư, cái tầng tuệ thứ tư được gọi là đại. Cái tầng tuệ đó mới thực sự là tầng tuệ quán. Đại nhập xứ nó nằm ở chỗ tầng tuệ thứ tư, thưa quý vị. Cái tầng tuệ nó được ví như là tiểu tu đồ quần vậy đó, tức là nó thấy sanh diệt luôn luôn của danh và sắc, nó trôi chảy không ngừng, nên là không có cái sự bám víu vào được. Do vậy mà chúng ta phải đi từng một cái cấp bậc một rất là tiệm cận, rất là từ từ, và không thể nào mà chúng ta đi nhanh được, bởi vì trí tuệ nó lớn lên rất là từ từ, và nó phải được nghe đi nghe lại thuần nhuyễn, trí tuệ nó mới lớn dần, để bắt đầu nó mới tiệm cận vào bên trong thực tại của danh và sắc đó được. Còn người nào đó nói rằng tôi đi tu thiền như thế này như kia một thời gian, chính cái này cái kia, chúng ta chớ có chạy theo những cái điều đó. Chúng ta nên nhớ là pháp ở ngay trong hiện tại, trong đời sống của quý vị, mà quý vị không có tiệm cận được, mà quý vị nghĩ rằng tôi đi chỗ này chỗ kia để tôi học một khóa thiền này khóa thiền kia rồi về, rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng được đạo quả, điều đó là không thể, thưa quý vị. Nhớ một điều, pháp học á, quý vị học đủ á, thì chính cái trí tuệ đó nó làm nhân làm duyên, nó tiệm cận với pháp hành, tức là cái chánh niệm nó do nhờ nghe thấy đúng, nó trí tuệ phát sanh nên nó biết đâu là danh đâu là sắc á, thì nó phân biệt rõ rồi á, thì nó tiệm cận ngay vào cái chỗ đó trở thành pháp hành, và cái nó xuyên thấu cái pháp hành đó, tức là cái xuyên thấu thực tại đó, thì nó trở thành pháp thành, chứ nó không có gì cả. Chúng ta có khả năng mất rất là nhiều kiếp nữa, có khả năng thì chúng trong cũng trong kiếp này, có khả năng là ngày mai, nhưng mà cái cơ bản nhất là bạn phải hiểu rõ được các thực tại và phải tiệm cận được trong thực tại trong đời sống hàng ngày. Đó là điều căn bản nhất, là chúng ta cần phải nắm rất rõ được cái điều này. Còn chúng ta nghe một vài những người dạy này dạy kia đó, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta càng nghe chúng ta càng loạn. Còn một người đã học kỹ, lắng nghe kỹ về các thực tại rồi, chúng ta không cần phải học ai cả, vì pháp nó sanh lên đúng theo bản chất của nó theo duyên của nó, nên là cứ như vậy chúng ta sẽ tiệm cận dần vào thực tại đó, chúng ta ra khỏi luân hồi. Đó là một lời nhắn nhủ mà sư xin thưa với quý vị, rằng là năm nay 16 năm rồi sư đi tu, và nên nhớ quý vị là các cái trường thiền sư đều đi tu hết, các cái trường thiền đi tu hết, và sư học kể cả học ví dụ pháp, nhưng mà từ khi sư biết đến A-chan á, thì sư đã biết được các pháp là vô ngã. Mặc dầu sư chưa chứng đạo quả, nhưng mà niềm tin chân chánh của sư nó không còn thay đổi nữa. Do vậy sư nói những cái điều đó, quý vị phải suy xét xem nó có đúng trong kinh điển, đúng lời Đức Phật dạy hay không. Thường thì chúng ta chỉ muốn đắc đạo, nhưng mà chúng ta không tiệm cận đến với thực tại. Và những cái người mà thuyết, họ đến từ những cái xứ lạ và họ chỉ giảng giải một đôi điều thì nó không đủ để mà làm nền tảng cho chúng ta đâu. Nên là chúng ta đừng có mất thời gian và vô ích một kiếp người. Và thậm chí chúng ta nghe như vậy đó, thì chúng ta mai mốt đó, mỗi người dạy theo một kiểu, mỗi người dạy theo một kiểu, hết cái thiền này rồi tới thiền kia rồi tới thiền nọ. Nhưng mà Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật chỉ dạy về thực tại sanh khởi bởi duyên của nó. Người nào tiệm cận được nó thì người đó ra khỏi luân hồi. Người nào muốn tiệm cận được thực tại thì phải nghe về thực tại, suy xét về thực tại, thấu hiểu về thực tại và tiệm cận ngay vào thực tại. Và thực tại thì nó không phải ở đâu cả, và nó sanh khởi bởi duyên, nó đang hiện hữu ở đó. Nó đã đủ duyên, nó đã hiện hữu rồi, nên là không có ai làm cho nó hiện hữu được. Vì nó đang sanh khởi thì nó đã đủ duyên ở đó rồi. Không ai tìm thấy nó ở đâu nữa nếu nó đã diệt đi. Do đó mà chúng ta phải hết sức quan trọng. Vì thời buổi bây giờ nó nắm thầy, nó nhiều bà lắm thưa quý vị. Nên là phải hết sức cẩn trọng nếu chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi. Và chúng ta muốn kính Đức Thế Tôn là chúng ta phải biết giáo pháp này vô cùng khó. Và chúng ta phải tiệm cận từng chút một, phải mất rất nhiều thời gian. Nếu như mà kiếp này chúng ta đủ duyên thì xin thưa mấy quý vị, đã vô lượng kiếp chúng ta tu tập rồi. Và nếu kiếp này chúng ta đủ duyên thì dứt khoát những cái lời sư nói ở đây, quý vị phải khẳng định là đó là một điều 100% mà lời Đức Phật dạy, nếu người đó là người thực sự mà có được cái ba la mật. Như vậy thì chúng ta biết rằng á, trở lại vấn đề thì sắc pháp á, nó vô cùng nhỏ và nó rất phức hợp, do đó mà rất khó tiệm cận với nó. Và nó luôn sanh và diệt, nó sanh rất nhanh. Và nếu nó so sánh với thời gian tồn tại của một sắc pháp á, thì với thời gian tồn tại của một tâm, thì một sắc pháp nó sinh diệt trong thời gian là 17 cái tâm. Nó sanh, nó tiếp nối nhau. Ví dụ tôi nói này, ví dụ chúng ta thấy cái cảnh sắc đó, thì cái tâm thấy là một tâm, rồi cái tâm tiếp thâu cái được thấy đó là tâm thứ hai. Lúc đầu á là 17 tâm này á, là không phải là cái được thấy thì sắc mới sinh đâu, là lúc mà cái tâm khai, cái tâm mà rúng động, cái tâm mà cái cảnh sắc á, quên xin lỗi sư xin lỗi, cái tâm mà nó rúng động, cái tâm hữu phần á, tức là chúng ta đang ngủ say như vậy á, mà một cái cảnh á, ví dụ cái cảnh sắc nó làm rúng động cái tâm hữu phần á, thì lúc đó chính cái tâm hữu phần á, cái sắc nó đã sanh rồi đó. Rồi tiếp theo nữa là cái tâm thứ hai là cái tâm mà cái tâm thứ nhất là cái tâm vừa qua, cái tâm vừa qua cái cảnh nó vào á, thì cái lộ hữu phần của mình nó vừa qua một cái. Rồi tiếp theo nữa cái cảnh nó còn ở đó lên là cái tâm khác á, là cái tâm rúng động, nó rúng động cái cảnh, nó làm rúng động tiếp một cái tâm nữa. Rồi từ cái rúng động đó thì bắt đầu cái sự dứt dòng, thì lúc đầu cái cảnh nó bây giờ nó đi vào cái lộ ý của nó dứt cái dòng, nó dứt cái dòng hữu phần, tức là chúng ta đang ngủ say, bây giờ nó dứt cái dòng đó, nó mở cái lộ ý ra thì chúng ta tỉnh lại, nó mở chứ ra thì chúng ta đón cảnh. Thì lúc đó đó là nếu mà là cảnh sắc á thì nó là tâm khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn nó chạy đến, nó mở, nó sanh khởi, cái tâm khai ngũ môn đó sanh khởi ở cái nhãn căn, và nó mở cái nhãn căn ra thì nó thấy cái cảnh sắc đó, là chúng ta thấy nó đã qua tới năm cái sát la rồi. Thì năm cái sát la đó, rồi bắt đầu nó qua một cái sát la nữa là sát la tiếp thâu, tức là 6, tiếp thâu cái cảnh sắc đó là 6. Rồi mà tiếp theo nữa thì quan sát cái cảnh sắc đó là 7, và cái tâm thay ý môn nó lên cái lộ ngũ, nó lên cái lộ nhãn thức á, nó lộ nhãn á, nó đoán định là tám, là tám, nó tám. Khi mà nó đoán định như vậy thì bắt đầu cái tâm á, cái tâm động lực á, nếu là động lực tham hay động lực sân về cái cảnh sát đó, hay là động lực có trí về cái cảnh sát đó, hay động lực vi tác về cảnh sát á, thì nó chạy qua nó hưởng cái cảnh đó bảy sát la. Thì chỗ này nếu mà là tham á, thì nó tạo nghiệp, tham á, thì nó là phiền não, sân nó là phiền não. Còn mà thiện á hay là có trí thì nó hiểu biết, trí nó hiểu biết, nó truyền vào cái động lực này. Thì bảy sát na đó là 15 sát na. Thì chỗ này là cái chỗ mà nó đi vào thì cái lộ ý ở trong này nó sẽ lên, nó tùy theo cái năng lực và tùy theo cái đối tác đó, tùy theo cái duyên mạnh hay nhỏ mà nó tạo ra những cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, hay là vô ký. Nếu là vị A-la-hán thì nó vô ký, nó không có tạo ra nghiệp thiện bất thiện. Như vậy thì nó được 10 năm cái sát la rồi, 8 với 7 là 10 năm. Với lại nếu mà cái cảnh rất lớn á, cái cảnh lớn và cảnh rất lớn thì nó có thêm 2 cái sát la móc nữa thì nó thành ra 17. Thì khi mà 17 cái sát la tâm này á, nó trải qua thì lúc này á, cái tâm thứ 17 đó nó diệt đi thì nó vào hữu phần, thì cái cảnh sát nó cũng diệt với lại cái sát la tâm thứ 17 này. Như vậy thì mỗi một tâm nó có 3 sát la, tức là sanh, trụ và diệt. Thì 17 sát la tâm này nó nhân với 3, tức là 51 sát la tiểu. Thì một cái sát pháp nó sanh đi, nó diệt chậm hơn 51 cái sát la tâm. Thì chúng ta biết được rằng á, thì cái tâm nó sanh diệt quá nhanh, và cái sắc pháp nó đã nhanh khủng khiếp rồi mà cái tâm nó còn nhanh hơn như vậy nữa. Nên là chúng ta thường, chính vì nó sanh diệt nhanh như vậy nên là nó có cái vô gián duyên, nên là chúng ta tưởng là có đàn ông, đàn bà, con người này, con người kia, cái sắc pháp nó sanh nhanh như vậy và cái tâm nó cũng nhanh như vậy. Do đó mà chúng ta tưởng rằng cái thế giới này có đàn bà, đàn ông, là nam nữ này kia, như thực tế thế giới này chỉ có những cái thực tại tâm, tâm sở, sắc pháp mà thôi, sắc pháp mà thôi. Do đó mà khi nào chúng ta có được cái tiệm cận này rồi, chúng ta thiền quán về những cái sắc này, thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của nó. Và quả thật là khi nào chúng ta đụng chạm thử cả, chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy không có ai ở cái chỗ. Lúc mà tay của chúng ta đang ăn cơm, hay chúng ta đang cầm cái bát cơm, chúng ta chỉ cầm với cái cứng cái mềm, hay là chúng ta nắm tay chồng của chúng ta hay con của chúng ta, thì cái khoảnh khắc nắm tay đó thì chỉ là cứng và mềm thôi. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết rất rõ về pháp, và chúng ta thường quên mất cái pháp, đó là bởi ý niệm về ngã nó che khuất đi. Thì chúng ta biết rằng là 17 tâm sinh và diệt nó tiếp nối nhau như vậy, và như vậy có nghĩa là nó cực kỳ nhanh, nó quá nhanh này. Chẳng hạn ở cái khoảnh khắc này là chúng ta dường như là tâm thấy và nhãn thức và tâm nghe nhĩ thức nó xuất hiện cùng một lúc đối với chúng ta, nhưng mà trên thực tế thì không phải. Cái thấy nó phải diệt đi, cái lộ nhãn thức nó phải diệt đi, rồi nó phải chìm vào một cái hữu phần nữa, rồi nó mới qua được cái nghe. Thì chúng ta thấy được rằng nó quá nhanh, và chúng ta tưởng rằng hai cái vừa thấy vừa nghe nó cùng một lúc, nhưng thực tế không phải. Nó không thể nào sanh cùng một lúc được, vì tâm nó chỉ bắt một đối tượng trong một cảnh, do đó nó sanh quá nhanh, và cái duyên của nó quá nhanh, do đó mà chúng ta các cái vô minh và giết nó che lấp, cái khái niệm ngôn từ nó che lấp chúng ta lại, do đó mà chúng ta không có tiệm cận được, do đó mà chúng ta phải cần nghe rất nhiều, và chúng ta từ đó chúng ta mới quán. Cái thiền quán là chúng ta trực giác về ngay cái lúc nó sanh khởi, chứ không phải là chúng ta ngồi thiền. Nhớ như vậy, bạn nhớ như vậy. Chúng ta học để biết về thực tại, để trí tuệ nó lớn mạnh và nó bám sát được với thực tại, và nó trực nhận ngay cái lúc mà thực tại nó sanh diệt. Và cái trí tuệ thì nó không lớn lên bởi thiền định, cái trí tuệ nó lớn lên bởi sự nghe và khéo tác ý về các pháp, và khéo biết về các duyên của chúng sanh khởi trong đời sống hàng ngày, để mà chánh niệm tỉnh giác về chúng. Chứ trí tuệ hoàn toàn không liên quan gì tới thiền định. Và trí tuệ thiền quán thì luôn luôn là phải hiểu rõ được từng thực tại và duyên của chúng, để mà nó tiếp cận ngay lúc mà pháp sanh khởi. Do đó mà nó phi thời gian, phi không gian. Chúng ta ngồi ở đó để đếm sao trời thì thật là vô ích. Và chúng ta có tu thiền định bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta không nắm được cái yếu huyệt của các thực tại á, thì sẽ không bao giờ chúng ta giác ngộ được. Do đó mà chúng ta chỉ làm mất thời gian. Và cách định á, chúng ta nên nhớ bất cứ khi nào trí tuệ sanh, tuệ giác sanh khởi, thì cái định đó là định hoàn hảo nhất và tốt đẹp nhất, trong sạch nhất. Và cái định đó là định mà, định đó là định bản thể của pháp vô cùng tốt đẹp. Còn cái định của thiền định nó tốt, nhưng mà nó bị hạn chế bởi cái đề mục của nó. Và cái định đó nó không phải là một cái định mà định tròn đủ, định theo cái chức năng tự nhiên mà khi nó kết hợp với trí tuệ theo đúng các thực tại của chúng. Quý vị hiểu sư nói không? Hả? Cái đó nó toàn định trên một trên một đối tượng thực tại của chúng, nên là nó vô cùng tốt đẹp. Như vậy nó mới chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được đạo quả. Chứ còn cái sát la định, còn cái định, cái định của cái thiền định nó không bao giờ là cái định của thiền quán được. Nếu mà định của thiền quán là không thể nhập định, định của thiền quán là luôn luôn kết hợp với trí tuệ để trực nhận pháp hiện tại. Định của thiền quán là nó định ngay trên cái sát la thực tại của pháp sanh khởi. Còn cái định của cái thiền định là gì? Là nó hút vào một đối tượng, nó chìm trong cái đối tượng đó, và nó không biết đối tượng đó là gì cả. Do vậy mà muốn đắc được đạo quả là cái bị đó phải xả thiền ra, phải tác ý trí tuệ, phải quán về chi thiền, chứ không phải là quán về định, nhớ về đó. Và không, và kể cả lúc mà có đắc thiền định rồi, thiền tuệ mà rút ra xả cái thiền đó mà quán về, thì cũng quán về chi thiền của chúng, tức là quán về những cái tâm thiền của chúng, chứ không phải về quán về cái định của cái thiền định. Có chuyện đó, vẫn lấy cái pháp thực tại đang sanh, tức là cái tâm thiền nó còn nó còn đang sanh khởi ở đó, và vẫn là cái sát la định của thiền quán để quán về cái đó, chứ không có lấy cái định của cái thiền định để quán về cái đó được. Do đó mà chúng ta phải hết sức là chú ý về vấn đề này. Vì vậy chúng ta trở lại, sắc sinh khởi thì cùng với nhãn thức, thì nó phải sinh và diệt trước khi nhãn thức sinh khởi. Ví dụ trở lại vấn đề thì chúng ta nhớ là khi mà cái tâm thấy nhãn thức á, và cái tâm nghe nhãn thức á, nó xuất hiện nó cùng một lúc, nhưng mà trên thực tế á, thì nó sinh diệt, nó sinh diệt, nó tách rời nhau hoàn toàn. Và với hơn 17 sát la giữa chúng. Tại sao lại hơn 17 sát la giữa chúng? Vì rằng á, 17 sát na này nó chìm vào nó, ví dụ như là cái lộ nhãn thức nó bắt cái cảnh sát á, nó diệt đi rồi, nó phải chìm vào hữu phần nữa. Rồi bắt đầu á, từ cái hữu phần đó, nếu mà có duyên cho âm thanh á, thì nó lại mở ra, thì nó, cái lộ ý nó khai ra, rồi là cái nhĩ thức nó mới sanh khởi được. Rồi chứ không phải là từ cái nhãn thức mà nó qua nhĩ thức, nó phải nhờ một cái giữa của nó là cái hữu phần nữa, chứ không phải là từng một cái mà nó chạy qua nhĩ thức được đâu. Chúng ta thấy pháp nó vi diệu là như vậy đó. Vì vậy mà sắc sinh khởi cùng với nhãn thức phải sinh và diệt trước khi nhĩ thức sanh khởi. Mỗi sắc thì nó vô cùng nhỏ, nó vi tế. Và nếu mỗi sắc á, sinh và diệt cùng nhau, có thể chia ra làm các đơn vị hạt rất là nhỏ. Những cái hạt mà không thể chia ra được nữa thì những cái hạt ấy gọi là tổ hợp sắc. Tổ hợp sắc tổ hợp sắc vô cùng nhỏ gọi là kanapa. Ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta nấu canh mà chúng ta bỏ cái mỡ heo vô đó, thì chúng ta thấy là cái li ti của cái mỡ heo đó, thì chúng ta thấy ví dụ như vậy, thì chúng ta thấy nó vẫn óng ánh, nó vẫn có đủ 8 cái sắc đất ly ở trong đó. Như vậy nó còn nhỏ hơn cái đó nữa, nó còn nhỏ hơn cái đó nữa. Thì những cái đó mà chỉ có cái tuệ quán á, đó mới xuyên thấu được cái danh và sắc này, và nhất là cái tầng tuệ thứ tư đó, thì nó mới lỗi trội về cái sự sanh diệt này của danh và sắc này. Như vậy thì nó vô cùng nhỏ, thì lúc đó nó gọi là kanapa, tức là cái sắc này nó không thể chia được nữa rồi, nó không thể chia được nữa rồi. Chứ cái sắc pháp chân đế của nó không phải là như chúng ta nói là cái nhà cái cửa, mặc dầu cái nhà cái cửa thì nó vẫn là nằm trong tứ đại hết, nhưng mà nói đến cái sự vi tế của chúng, chính như vậy chúng ta biết cần đến lời Đức Phật dạy, cần đến lời Phật dạy, cần thì chúng ta mới hiểu được thế nào là sắc, để mà chúng ta quán, chúng ta mới giác ngộ. Chứ còn nói đến sắc như cái kiểu cây nhà cỏ cây này kia thì Đức Phật ra đời làm chi, thưa quý vị. Nên là sắc nó vi tế đến mức độ như vậy đó, vi tế đến mức độ như vậy. Và chúng ta biết là sắc nó vi tế đến nỗi mà chỉ có khi nào chúng ta cảm nhận được thôi. Ví dụ chúng ta đụng chạm vào, chúng ta mới cảm nhận được cái sắc cứng mềm thôi. Mà sắc cái cứng mềm thì nó không có thể hiện, chúng ta không có nhìn thấy được. Hay là cái sắc âm thanh cũng vậy, chúng ta không thể nhìn thấy được. Cái sắc âm thanh cũng không thể ngửi được, chúng ta thấy nó vi tế đến mức độ như vậy. Mà chỉ khi nào sắc đó sanh khởi với cái căn đó và tâm tác ý đến thì chúng ta mới biết được thôi. Như vậy thì chúng ta đấy, chỉ cái khoảnh khắc đó đang sanh đó, thì chúng ta mới trực nhận được, chúng ta mới quán được, và chúng ta mới cái trí tuệ đó mới đắc đạo quả được. Còn ngoài cái khoảnh khắc nó, cái tâm nó chưa, tâm tham nó chưa sanh, thì quý vị có biết được tâm tham không? Có hiểu được tâm tham không? Dạ không. Nhưng mà tâm tham nó sanh khởi thì có khả năng biết được nó, hiểu được nó. Điều đó là đặc biệt của pháp. Và chúng ta thấy nó không sanh thì không thể nào mà hiểu được. Chúng ta chỉ đoán mò, đoán mộng về nó thôi. Nhưng mà nó đã sanh thì chúng ta biết được cái cảm giác của nó, biết được cái sự và đắm nhiễm của nó, hiểu được cái sự đắm nhiễm của nó. Điều đó là chắc chắn. Nên là chỉ có pháp đang sanh thì trí tuệ mới làm duyên cho trí tuệ hiện khởi. Chứ còn những cái pháp mà chưa sanh hay là đã diệt rồi thì vĩnh viễn không bao giờ có sự làm duyên cho trí tuệ cả. Do đó mà làm duyên cho trí tuệ giải thoát cả. Do đó mà chúng ta phải hết sức chú ý ở cái vấn đề này. Vấn đề thiền định đó, vấn đề đó, vấn đề thiền định đó, chúng ta phải hết sức là cẩn trọng. Mặc dầu nó là tốt, nhưng mà chúng ta phải lên luôn luôn nhớ rằng chỉ có thực tại, chỉ có hiểu về thực tại từng chút một mới có con đường ra khỏi luân hồi. Điều đó là chắc chắn, ngoài đó thì không có cách nào hết. Do vậy á, nếu mà chúng ta tu thiền định mà nó không có đạt được cái gì, hoặc là nếu chúng ta đạt được thì chúng ta mau mau lương vào cái đó, đừng có dính mắc vào đó, mà để chúng ta cái thời gian chúng ta phân biệt được danh và sắc, các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, để nó làm cái cơ sở để cho trí tuệ nó thường lui tới, để cho chánh niệm nó thường lui tới, thường tiệm cận, thì nó mới lớn mạnh cái nhân duyên của nó lên, nó mới trở thành tính tấn niệm định tuệ, năm cái lực đó, năm cái quyền đó, nó mới phá vỡ được những cái vô minh tham ái ảo tưởng. Chứ còn nếu chúng ta không có những cái điều đó thì chúng ta không thể nào mà chứng ngộ được đạo quả đâu. Như vậy thì chúng ta trở lại là những cái hạt không thể chia được nữa, thì nó gọi những cái hạt ấy được gọi là tổ hợp sắc vô cùng nhỏ, gọi là kanapa vậy đó. Thì mỗi nhóm nó bao gồm ít nhất là nó 8 loại sắc, nó không thể tách rời được. Nên là chúng ta mới lấy là tối thiểu là 8 sắc bất ly. Kể cả trong một hạt cát, hay một giọt nước, hay là một cái ván mỡ ở trong cái lồi canh, hay là một cái bụi cho, thì nó vẫn đều có 8 cái sắc bất ly này, Tám cái sắc bất ly này nó được gọi là tám sắc bất ly, gọi là áo ý nipphoga rupa. Trong tám cái sắc bất ly này thì nó có bốn cái sắc cơ bản gọi là tứ đại. Tám cái sắc bất ly này gọi là tứ đại, tứ đại, gọi là tứ đại. Chúng ta biết rằng á, cái bụi cho hay là một cái ván mở à, nó đều có cái sự cứng mềm nóng lạnh của nó hết. Nhưng mà sao vậy à, nó vi tế quá à, nên là chúng ta không có kinh nghiệm được. Nhưng mà chúng ta nhờ đâu mà chúng ta kinh nghiệm được? Ví dụ như là chúng ta cầm một cái hạt cát lên, một cái hạt cát à, chúng ta vẫn thấy cái sự cứng mềm của nó. Ví dụ chúng ta bỏ cái hạt cát nó vào trong miệng của chúng ta, vào cái hàm răng chúng ta nghiền ra, thì chúng ta thấy nó cũng cứng à, và mềm, cứng và mềm. Rồi chúng ta cầm một cái gỗ hay một cái bàn, chúng ta cũng thấy cứng và mềm. Thì từ chỗ đó chúng ta suy ra là à, dầu là cái vật đó nhỏ nhất thì nó cũng đều có cái cứng và mềm đó. Chúng ta phải biết cái điều đó. Như vậy thì trong tám sắc bất ly có bốn cái sắc cơ bản gọi là tứ đại maha phu tá rupa. Tức là cái tứ đại á, thì nó không thể tách rời được, nó không thể tách rời được, không thể tách rời được, không thể tách rời nhau được. Có điều là chúng ta, cái thân thức của chúng ta nó không kinh nghiệm được cái nước à, bởi vì cái nước là cái sự quấn tụ của ba cái đại kia. Do vậy mà chúng ta chỉ cứng kinh nghiệm được cái cứng mềm nóng lạnh. Nhưng mà cái nước đó chúng ta phải hiểu à, phải hiểu à, do đó mà nó không thể tách rời được. Cái nước ở đây không phải nước nước ao nước hồ. Nước ao ở nước ao nước hồ thì nó vẫn có cái tính chất nước, và kể cả là cái giọt nước thì nó vẫn có bốn cái tứ đại ở trong đó. Nhưng mà cái nước nó nhiều hơn à, cái chất nước nó nhiều hơn à. Còn cái mềm nó nhiều hơn, cái cứng thì nó ít. Hay là nếu mà nước sôi thì cái nóng à, nó nhiều hơn, nước nguội thì cái nặng nó nhiều hơn. Chứ nó đều có cái sự mà cứng mềm nóng nặng hết, thưa quý vị à. Thì lúc đó chúng ta kinh nghiệm, chúng ta biết được như vậy thì chúng ta trực giác được nó. Như vậy á, thì bốn cái sắc này, sắc thứ nhất là địa đại Pathavi Thatu, là sắc có tính chất cứng hoặc mềm. Thủy đại tức là Apo Thatu, Thatu tức là Thatu tức là vật chất, là cái chất à. Thatu. Apo Thatu. Rồi là đó là sắc có tính chất kết dính, tức là thủy đại nó kết dính mà. Ví dụ như là cái bàn của chúng ta nó liền như này, thì chúng ta đừng có tưởng là cái bàn gỗ nó không có nước à, cái chất nước của nó tức là cái sự kết dính của nó, chứ không phải là cái nước mà như chúng ta nghĩ à, là cái nước cất hay nước dừa vân vân. Mà cái tính chất của nước á, tức là nó kết tụ lại, nó quyến tụ lại, nó quyến tụ lại. Giống như là chúng ta bột mà chúng ta đang rời như vậy, chúng ta đổ một chút nước vào mà nó làm cho quẹo cái bột có lại, nó thành nó dẻo ra đó, thì cái tính chất đó là tính chất, cái tính chất đó mới là nước, thưa quý vị. Từ quả đại tha tú tức là cái sắc có tính chất nóng hoặc là lạnh, hoặc là lạnh. Tính chất của lửa tức là nó sự thiêu đốt. Ví dụ như chúng ta biết được rằng chúng ta đang sống như vậy, nhưng mà chúng ta, người ta cho vào cái thùng nước đá một chút là chúng ta chết, vì nó thiêu đốt, nó thiêu đốt cái hỏa đại, nó thiêu đốt cái sự nóng đi, nó làm hủy diệt tất cả cái sự nóng rồi nó cũng chết. Rồi là chúng ta bỏ cái thức ăn vào nồi nó chín đi, thì cái hỏa đại đó, cái tính chất của nó nóng, nó thiêu đốt, nó thiêu đốt, nó nằm như vậy. Phong đại, như vậy thì các sắc nó đang ở đâu? Nó đang trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó thôi. Mỗi khi chúng ta ăn cơm, nấu cơm, làm cái gì, chúng ta suy xét về những cái đại đó, những cái sắc pháp đó, thì không mấy chốc mà trí tuệ của chúng ta nó cứ tăng trưởng dần. Chúng ta có cần phải đi đâu không? Không cần phải đi đâu cả. Và thuở xưa thì Đức Phật vì lòng từ bi, Đức Phật đi muôn phương trong 40 năm năm. À, đi đến đâu Đức Phật không có biểu ai tụ hội như thế này như thế kia. Và có đôi khi Đức Phật giảng một bài pháp cho một người duy nhất thôi, là ngài rất là nhiều ngài. Ví dụ như là cái ngài mà ngài Ba Hí Giá này, rồi ngài rất là nhiều. Có đôi khi Ngài thuyết cho một vị thì một người nữ hay là một người nam, chứ không phải là giáo pháp của Đức Phật là cứ phải đông người, không phải. Có đôi khi Đức Phật chỉ thuyết cho một hai người, nhân duyên như nào Đức Phật thuyết như vậy. Đức Phật rất là tận tâm, nên là lòng từ bi của Đức Thế Tôn là vô bờ bến là như vậy. Còn sao vậy? Còn thời bây giờ đến cái hội chúng nào mà 5-7 người ấy, là chúng ta ví dụ như là ngày hôm nay mà chúng ta thuyết pháp 30-40 người đến ấy, là ngày hôm sau có 2-3 người đến, chúng ta lãng lắm. Rồi chúng ta nghĩ rằng ôi mình thuyết như vậy không có ai nghe hết, rồi mình lãng lòng. Như vậy là mình không có tâm từ, không có sự nhẫn lại, không có tâm từ, không có sự nhẫn lại. Một người không có tâm từ, không có sự nhẫn lại thì mình không giúp được ai hết trơn. Dầu một người mình cũng chia sẻ, bởi pháp của Đức Phật nó vô cùng quý báu, không cần phải đông. Nếu có đông thì cũng là tốt, là nhân là duyên, mà một người cũng là nhân là duyên. Một người mà chúng ta chia sẻ pháp của Đức Phật, người đó hiểu được thì cũng là vi diệu lắm rồi, thưa quý vị. Như vậy thì phong đại qua vô tha tú là sắc có tính chất gì? Có tính chất căn trùng. Như chúng ta thấy, chúng ta ăn vào ăn cơm vào thì cái bụng của chúng ta, cái da bụng của chúng ta nó căng ra, nó căng ra. Nếu chúng ta đói thì nó xẹp xuống, chúng ta thở vô thì nó căng ra, và chúng ta thở ra thì nó xẹp xuống. Như vậy thì cái chất gió là cái sự căng trùng giãn lở. Như vậy ấy, thì nó có, nó có cần phải đi đâu không? Hả? Hàng ngày quý vị có thở không? Có ăn không? Có dạ đi có hơ sơ. Có đi đứng không? Dạ có hơ sơ. Đó, những cái chất gió đó nó đẩy, nó đẩy. Nếu không có gió chúng ta có đi đến chỗ này chỗ kia được không? Dạ không hơ sơ. Đó, để chúng ta phải biết. Một người mà thiếu đi chất gió thì sẽ nằm liệt giường liền. Mà quá cái chất gió quá đáng á, thì nó cũng bị bệnh này hay bệnh kia. Thì chúng ta phải biết nó ở ngay trong đời sống, và nó do duyên mà nó sanh khởi ra như vậy. Nên chúng ta quan sát ở trên những cái đặc tánh của nó như vậy, nó sanh ngay trong cái đời sống của chúng ta, mà chúng ta lại đi tìm. Rồi chúng ta gì, chúng ta bây giờ thì sao vậy? Bây giờ thì người ta không chịu nghe giáo pháp của Đức Phật hiếm lắm, và người ta thường đi theo, và chúng ta sắp xếp cho những cái hội chúng, rồi cái hội chúng này tu như này, hội chúng kia như tu kia, xong bắt đầu chúng ta bàn tán xôn xao đủ kiểu đủ loại hết. Chúng ta không có biết đường đâu mà chúng ta ra hết, biết đường đâu mà chúng ta ra hết. Nên là khi chúng ta đã học đúng, hiểu đúng về thực tại, chúng ta không có chạy theo ai cả. Pháp nó đang sanh khởi đây, không cần phải chạy đâu cả. Có chạy đi đâu thì nó cũng là như vậy. Có chạy đi đâu thì các pháp cũng đang hiện khởi nơi sáu căn, và sáu trần cảnh nó vẫn hiện khởi. Kể cả là lúc đông người hay lúc ít người thì cũng chỉ có một pháp sanh khởi nơi một căn duy nhất của nó. Nếu đã có tham thì không thể có sân. Nếu đang có tham thì không thể có sân. Nếu đang có thọ hỷ thì không thể có thọ lạc. Mà nếu đang có thọ lạc thì không thể có thọ xả. Nếu đang có cứng thì không thể có mềm. Cứng phải diệt đi thì mới có cơ hội cho mềm sanh khởi. Như vậy thì chúng ta đã tiệm cận được cái sự sanh diệt của chúng. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là cái duyên của pháp cứng này sanh lên thì dứt khoát nó phải diệt đi. Vì sao vậy? Vì bản chất của nó luôn luôn có tam tướng ở trong đó. Do vậy mà chính vì nó không phải có một pháp, mà nó có nhiều pháp hữu vi. Do vậy mà nó do nhiều duyên sanh như vậy, nên là nó có nhiều duyên sanh lên và diệt đi là như vậy. Chính pháp hữu vi nó có rất nhiều pháp hữu vi, do đó mà chính vì nó có nhiều pháp hữu vi, chính vì nó sanh diệt nhiều như vậy, mới biết được nó có nhiều pháp hữu vi sanh và diệt. Từ đó thì chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất của các pháp. Như vậy thì bốn ngoại sắc cơ bản này hay tứ đại này sinh khởi thì nó phụ thuộc vào lẫn nhau, và chúng không thể tách rời. Hơn nữa, chúng là duyên tố cho bốn loại sắc khác sanh khởi. Bốn loại sắc này thì nó phụ thuộc vào tứ đại, nhưng mà nó không phải là tứ đại, nó chỉ phụ thuộc vào tứ đại nó sanh lên. Chúng sanh khởi cùng với tứ đại trong cùng một tổ hợp sắc, đó là các loại màu, các loại sắc như sau, tức là bất cứ cái hạt cát thì nó vẫn có màu của nó, cái hạt cho nó vẫn có màu của nó, miếng thịt nó cũng có màu của nó, cục xương nó cũng có màu của nó, phẩm nó cũng có màu của nó, nước nó cũng có màu của nó. Quý vị có thấy không? Nên là bất cứ cái gì nên là nó đều có màu hết. Cái hư không nó vẫn có màu của nó. Như vậy mà màu sắc nào, quanh nô hay quanh ná, hay là đối tượng thị giác là cảnh sắc, tức là nó xuất hiện qua mắt nhãn căn. Do tứ đại nó có màu sắc nên là nhãn căn á, nó tiếp xúc với nhãn căn thì chúng ta mới thấy được, mới biết đây là đàn ông, đàn bà, đây là vợ, đây là chồng, đây là con, đây là cái, đây là thức ăn. Cái sắc này thì nó là phẩm không ăn được, cái sắc này nó là sắt thép không ăn được, cái sắc này nó là gạch đá không ăn được. Rồi cái sắc này nó là nồi niêu xoong chảo không ăn được, còn sắc này nó thịt, thuộc thịt, thuộc cá, thuộc xương, thuộc thuốc men này kia, nó ăn được, uống được. Đó, chúng ta thấy phải có những cái màu, và nó đa dạng cái màu sắc như vậy. Do vậy chính vì cái màu này nó đa dạng cái màu sắc nên tâm của chúng ta nó bị lãng, nó bị lãng đãng. Chứ còn nếu nó có một màu á thì chúng ta, tâm của chúng ta nó có lãng đãng được không? Nó quá nhiều màu sắc và nó có quá nhiều đối tượng thị giác, nhưng mà đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, màu chỉ là màu. Màu không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải là con là cái, không phải là anh là em, không phải là chị. Màu chỉ là một pháp nương vào tứ đại mà khởi sanh, và do nó chỉ được tiếp cận bởi bởi nhãn căn và nhãn thức, nó biết được cái màu đó. Từ cái màu đó cái nhãn thức nó không biết là đây là đàn ông đàn bà, nó chỉ biết cái màu thôi, nó chỉ biết cái màu của tứ đại thôi. Từ đó những cái lộ tâm khác nó mới chế định ra đây là màu, đây là cha, đây là mẹ, đây là anh, đây là em, đây là vợ, đây là chồng, đây là con này con kia, vân vân. Đó là chúng ta cần phải hiểu biết. Rồi thì nữa là mùi, sắc nào nó cũng có mùi hết, sắc nào nó cũng mùi hết. Mùi tức là ganh thá hay là ganh thô đó, là sắc xuất hiện qua mũi là tỷ căn. Do vậy là bất cứ khi nào cái sắc nào nó cũng có mùi hết. Có đôi khi là nước lã nó vẫn có mùi của nó, nhưng mà có điều là sao vậy? Có điều là nó quá vi tế nên là chúng ta không có cảm nhận được. Ví dụ như vậy, ví dụ tại sao nó có mùi, nếu chúng ta phân biệt như vậy thì quý vị lấy ví dụ lấy cục đất sét nó cũng có mùi thơm này, rồi chúng ta lấy cái bùn đó thì nó cũng có mùi này, rồi cái bùn mà có lá cây nó rụng xuống nó cũng có mùi này, rồi là cây chanh, cây hương, cây hoa này kia nó đều có mùi hết. Rồi chúng ta lấy cái gạch cát đá này kia nó vẫn có mùi hết, thì chúng ta mới biết được ở trong tứ đại nó luôn luôn, từ chúng đó chúng ta mới biết được nó là sắc nào nó cũng có mùi cả, dầu là nó nhỏ cỡ nào nó cũng có mùi hết. Như vậy mùi nó có ra trong đời sống của quý vị không? Mùi nó có sanh diệt không? Quý vị có mũi không? Quý vị có ngửi không? Dạ có hương sư. Như vậy như vậy nó có xa chúng ta quá không? Chúng ta có cần phải đi đến đâu để biết mùi không? Vậy là ngay trong giây phút hiện tại hương sư. Mùi á thì nó chia ra làm hai loại, một mùi thì thuộc về thơm và một mùi thuộc về về thúi. Chính cái mùi thúi á thì nó là cái tâm quả bất thiện, nó tiếp cận với cái mùi đó, và cái mùi thơm á thì do tâm quả thiện mà nó tiếp cận với cái mùi đó, thì chúng ta biết đây là quả thiện, đây là quả bất thiện, đây là nhân, đây là duyên. Chúng ta có cần phải đi đến đâu đó không? Ngay trong đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có đi sâu vào trong nó, chúng ta không có hiểu pháp của Đức Phật, chúng ta học pháp với một cách gọi là chúng ta đi đến thì chỉ nói bâng quơ những câu chuyện, rồi là chúng ta khen chúng ta ấy, mà chúng ta quên mất rằng thực tại nó không phải như vậy. Thực tại nó không phải như vậy, thực tại nó cực kỳ thâm sâu, và nó không phải là những câu chuyện mà chúng ta bàn tán đâu, thưa quý vị. Do đó mà mùi nó ở trong ngay trong đời sống của chúng ta đó, và mùi nó sanh lên bởi duyên của nó. Quý vị cứ muốn đòi qua chỗ này chỗ kia để ngửi mùi thơm, nhưng mà qua chỗ đó nó không có, nó không có đủ duyên của nó, cái mùi nó có phát sanh lên được không? Dạ không, thưa sư. Nên là mùi nó sanh theo duyên của nó, không ai bắt nó sanh lên được hết, không có ai kiểm soát được nó cả, không có ai làm gì được. Do đó mà mùi cũng sanh và diệt. Do đó vị, vị raso, rasa tức là vị, là sắc xuất hiện qua lưỡi, thiệt căn. Như vậy vị á, vị á, vị á, nó có sanh trong đời sống của quý vị không? Quý vị có ăn không? Dạ có. Quý vị có nhai có lếm không? Dạ có. Đó, vị nó chỉ là vị thôi. Vị nó chỉ là vị thôi. Cái lưỡi nó nếm vị, nó không biết đây là vị đàn ông đàn bà, nó không biết đây là vị gà vị rắn, vị của thịt gà thịt rắn, không có biết vị rau vị cỏ vị thuốc, mà nó chỉ biết đây là vị, là vị đắng hay vị ngọt. Còn từ cái chỗ đó mới biết ở cái vị này, người ta từ những sau đó cái lỗ tâm nó chế định là vị này là vị gì. Chỉ còn lúc mà lưỡi nó nếm vị, chỉ vị chỉ là vị. Chúng ta sự kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày xem Đức Phật có giảng giải như vậy không? Vị có sanh lên có diệt đi không? Vị có được ngửi không? Hay là vị chỉ được nếm thôi? Và muôn đời như vậy, cái người này nếm vị, cái lưỡi nó nếm vị, chứ không ai nếm vị được cả, mà chỉ có cái tâm tỉ thức nó nếm vị thôi. Đến vị. Và cái vị chỉ được đi qua lưỡi mà thôi, chỉ được đi qua lưỡi mà thôi. Do đó vị nó đang sanh trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn cái gì, chúng ta uống cái gì, chúng ta nếm cái gì, chỉ có thiệt thức nó nếm vị thôi. Thiệt thức nó nếm vị, nó không nếm đàn bà, đàn ông, không nếm bất cứ cái gì cả, mà nó chỉ nếm cái vị của cái gì được đưa vào, cái tứ đại được đưa vào, cái tứ đại được đưa vào. Như vậy suốt trong vòng đời sống luân hồi này, chúng ta chỉ quẩn quanh tham đắm với những tứ đại mà thôi. Chúng ta chỉ khóc gào, chúng ta chỉ sung sướng, rồi chúng ta vẽ vời trên tứ đại. Chúng ta đắm chìm vào đất nước lửa gió màu mùi vị và dưỡng chất. Chúng ta không có đắm chìm vào đàn ông đàn bà, không có ai cả. Vì sao vậy? Vì lúc chúng ta vào bào thai mẹ đã có lưỡi chưa, đã có vị chưa, đã có thấy nghe ngửi nếm đụng gì chưa? Chưa. Vì rồi nó duyên, nó sanh ra, sanh ra các cái pháp, sanh ra các cái pháp. Có những chúng sanh thì nó không nếm vị được, ví dụ như là con rung thì nó không có lưỡi, nó chỉ nên đề về nó chỉ thu lạp những cái dưỡng tố qua thân của nó, nó ở sống ở chỗ ẩm ướt và vật thực nó thẩm thấu qua cái bộ con rung mà nó sống thôi, nó cũng là gì là ác được đó. Thứ tư nữa là giữ ô đá dưỡng chất giả. Sắc pháp là một nguyên tố cho sự sinh khởi của những pháp. Quý vị trong sắc đồng chặt ngôn ngữ không? Dạ có đồng của không? Tất cả đã nói đến tứ đại là bất cứ một cái gì, một hạt cát nhỏ, một cái vòi con bạch tuộc hay là một cái sò đều có những dưỡng chất hết. Có những dưỡng chất đây không phải để làm gì, không phải để nuôi sống con người đấy nha. Dưỡng chất ở đây là nó nuôi sống cái tứ đại, nuôi sống cái tứ đại đó về những cái xác nuôi sống tứ đại. Thế mà có những cái tứ đại thuộc con người gọi tên á, thì những cái tứ đại, những cái dưỡng chất nó nuôi, có những dưỡng chất ta không thu lại được thì dưỡng chất nuôi cái khác, như là nó nuôi cho cái cây đó lớn lên, nuôi cho con sò khác nó lớn lên, không phải là chúng ta ăn không ăn được rồi chứ, cái đó không có dưỡng, không phải. Trong gạch đá vẫn có dưỡng chất. Vì sao vậy? Vì cái dưỡng chất đó, cái gạch đá, cái xi măng cát chúng ta đổ vào, chúng ta trồng cái cây chuối trong đó, nó sẽ hút được những cái dưỡng chất đó và nó sanh ra những cái trái chuối hoặc cái cây chuối đó. Cái cây chuối đó chúng ta lấy cái nỗi đó về, chúng ta nấu ăn lên thì nó lại trở thành cái dưỡng chất cho chúng ta, hay là cái trái chuối đó nó cũng trở thành cái dưỡng chất của chúng ta. Như vậy thì á, trong tứ đại luôn là có dưỡng chất, không thể tách rời được dưỡng chất. Vậy nên là bất cứ khi nào một sắc hiện đều có tám của chúng, dù là nhỏ nhất nó vẫn có tám bất ly, tức là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, là dưỡng chất, màu, mùi và dưỡng chất. Như vậy thì bốn cái loại sắc này là tứ đại cùng nằm trong sắc bất ly. Tám cái sắc này nó tạo lên cái đơn vị sắc nhỏ nhất, tức là tổ hợp sắc. Do vậy mà chúng ta thấy một sắc, một cái sắc sanh khởi bao giờ nó cũng có tám cái sắc bất ly này, nó không thể tách rời nhau. Nó cũng vậy, một cái tâm tối thiểu sanh khởi nó cũng có bảy cái sở hữu, bảy cái sở hữu sanh khởi. Mà trong bảy cái sở hữu á, ví dụ cái nhãn thức á, mà nó sanh khởi, nó luôn luôn có bảy cái sở hữu. Và trong bảy cái sở hữu á, thì nó trong luôn luôn là nó có bảy cái sở hữu đó. Do vậy mà chúng ta thấy không bao giờ có một đơn lẻ, một pháp mà sanh khởi được hết. Do vậy mà chúng ta mới biết được các pháp do duyên khởi như vậy. Nó có ngay trong đời sống hàng ngày của quý vị không? Dạ có hết rồi. Vì sao vậy? Vì tất cả chỉ là pháp là vậy, vì tất cả chỉ là các thực tại là vậy, đang sanh khởi là vậy. Không có con người nào ở thế giới và chỉ có pháp đang sanh và đang diệt hiện khởi mà thôi. Do đó mà nó chỉ có pháp đó thôi, chứ không có thêm cái gì nữa cả. Tất cả mọi thế giới đã là hữu vi thì chỉ có danh và sắc, ngoài danh và sắc ra không còn cái gì khác nữa. Còn pháp vô vi là pháp nằm ngoài pháp hữu vi, đó là niết bàn, chỉ đến sự tịch tịnh và không do duyên sanh. Do đó mà tất tần tận mọi thế giới đã là hữu vi thì chỉ có gồm danh và sắc mà thôi, không thể nào khác hơn được nữa. Do vậy mà Đức Thế Tôn là bậc toàn chi diệu giác đã xuyên thấu được tất cả tam giới, chính vì ngài xuyên thấu các thực tại trong đời sống hàng ngày. Và khi đó cái trí tuệ của ngài bắt đầu, cái nhất thiết chủng trí của ngài thì ngài mới thấy được tất cả thế gian không có ai cả, và ngài đi tìm kiếm một cái người nào để mà ngài đảnh lễ thì ngài không có thấy có ai hơn được ngài về cái phương diện mà giác ngộ và đạo đức, thì ngài mới thấy chính là pháp này. Nên là ngài mới kính trọng pháp và ngài lấy pháp và ngài thuyết giảng giáo pháp vô thượng cho chúng ta để nghe ngày hôm nay là như vậy đó, thưa quý vị. Như vậy chúng sinh hay con người này, con người kia, hay là Đức Phật, hay là các vị A-la-hán, đó chỉ là danh từ chế định. Còn tất cả chỉ là pháp, tất cả chỉ là pháp. Cái pháp nào giác ngộ tuyệt đỉnh thì từ cái pháp đó sanh ra một cái ngôn từ, từ cái tâm trí tuệ chế định ra một cái ngôn từ tuyệt hảo để đặt tên cho cái pháp đó. Thì khi mà chỉ khi nào Đức Phật giác ngộ toàn giác trí đó, cái tuệ mà toàn giác trí nó sanh khởi, thì cái từ Buddha cũng từ đó mà sanh. Vậy bởi vậy sư mới nói là cái từ Buddha không phải con người đặt ra, không phải ngài tự ngài đặt ra, không phải là Bồ Tát đặt ra, không phải cha mẹ ngài đặt ra, không phải chư thiên và loài người đặt ra, không phải súc sanh ngạ quỷ đặt ra, mà chính là cái pháp tỏ ngộ lý tứ thánh đế và cái trí siêu thế xuyên thấu được tất cả mà trở thành toàn chi đó, cái tuệ toàn chi đó, thì lúc đó được gọi là bút thô, hay là sự giác ngộ tuyệt hảo, được gọi là Đức Phật, là như vậy. Chứ cái từ Đức Phật đó không do ai sanh, mà chính do pháp niễu ngộ pháp mà sanh ra. thưa quý vị. Điều đó là điều hết sức đặc biệt. Như vậy chúng ta phải biết. Như vậy thì tám cái sắc này tạo lên cái đơn vị sắc nhỏ nhất, tức là tổ hợp sắc Kalapa. Chúng sanh và diệt, chúng sanh và diệt cùng nhau rất là nhanh. Tứ đại thì không thể sinh khởi nếu không có bốn cái sắc y sinh này, Upadaya Rupa. Bốn cái sắc y sinh này thì nó phụ thuộc vào tứ đại. Như vậy thì trong tám cái sắc bất ly này, trong đời sống hàng ngày chúng ta kinh nghiệm được mấy sắc? Chúng ta chỉ kinh nghiệm được bảy sắc mà thôi, tức là cứng, mềm, nóng, lạnh, rồi màu, mùi, vị và dưỡng chất. Còn nước chúng ta chỉ hiểu sự quyến tụ của sắc pháp. Do đó mà bảy cái sắc pháp trong đời sống hàng ngày này chúng ta luôn luôn tiệm cận với nó, nhưng mà không được ai nói cho chúng ta biết, nên là chúng ta lờ đi. Nhưng bây giờ có phải là đúng là bảy cái sắc này chúng ta luôn luôn sinh hoạt trong đời sống hàng ngày không? Dạ phải. Mà bảy cái sắc này nó phải xuyên qua sáu, xuyên qua được sáu căn, xuyên qua được năm căn. Ví dụ nhìn nhãn thức thì nó khởi lên một, xuyên qua được năm căn. Nhĩ thức thì nhĩ thức thì nó chỉ nghe âm thanh thôi, còn thiệt thức thì nó ngửi, ngửi mùi. Mà thân thức thì nó nếm vị, nếm vị. Thiệt thức thì nó nếm vị, và thân thức thì sao? Thân thức thì nó kinh nghiệm được ba cái sắc là cứng, mềm, nóng. Cứng mềm, cứng mềm, nóng, lạnh và sự chuyển động của gió ha, sự chuyển động của gió. Rồi là cái dưỡng chất khi mà chúng ta ăn vào thân này thì hàng ngày chúng ta vẫn kinh nghiệm bảy cái sắc này, kinh nghiệm bảy cái sắc, bảy sắc đó. Và năm cái căn của chúng ta đó là gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, đó là 12 cái sắc thô này. Và chúng ta dễ nhận biết nhất, nên là chúng ta phải quán từ đây và từ bắt đầu nó đi sâu sâu sâu vào, đi sâu sâu vào thì nó còn thêm 6 cái sắc tế nữa là chúng ta cần phải được hiểu biết, cần phải được hiểu biết. Thì từ từ chúng ta sẽ đi vào sâu để chúng ta biết được. Như vậy thì chúng ta trở lại, tứ đại là duyên tố cho các sắc y sinh, sắc phụ thuộc sinh khởi, chúng cùng nhau và trong cùng một nhóm. Tuy nhiên mặc dù các cái sắc y sinh nó đồng sinh với tứ đại trong cùng một nhóm, chúng không phải là duyên tố cho sự sinh khởi của tứ đại. Nhớ vậy đó. Nó phụ thuộc vào tứ đại sanh khởi, nhưng mà nó không phải là cái duyên để cho chiếc tứ đại sanh khởi. Cái duyên của tứ đại sanh khởi là sắc âm dương. Nếu mà ở tứ đại ở trong cái cơ thể của chúng ta thì nó còn do những cái yếu tố khác nó sanh khởi. Như vậy thì nó có tất cả là, đó là một cái tổ hợp sắc tối thiểu của nó. Thì chúng ta biết là nó có tất cả là 28 loại sắc mà hôm qua sư đã nói với quý vị rồi. Trong đó thì nó có bốn sắc chính là sắc tứ đại hiển, và 24 cái sắc còn lại. Tứ đại hiển ở đây chúng ta biết này, ví dụ như là nó hiển lộ ra cái sự mênh mông của nó, như là nước biển này, hay là gió nó cuồng phong này, hay là gì, hay là lửa nó cháy rừng này kia, thì chúng ta biết là thì đó cái hiển lộ của nó hiển lộ. Nhưng mà cái sự vi tế của nó thì nó kết hợp với cái tám sắc bất ly, thì cái vi tế của nó còn đó. Còn cái đại này tức là nó hiển lộ cho chúng ta thấy, hay là nước, đất, nước, lửa, và gió, chúng ta thấy gió nó cuồn cuồn cuồn cuồn vậy đó. À, nhưng mà cái gió đó được nó gọi là, nó gọi là đại hiển, tức là nó hiển lộ ra, nó lớn mạnh. À, chứ còn có những cái gió của chúng ta thì nó giảm nhẹ. Ví dụ như là cái cử chỉ hành động chúng ta đưa tay đưa chân này kia, thì gió đó chúng ta thấy là nó, hay là cái chớp mắt của chúng ta nó đều có gió hết, thì chúng ta mới biết được rằng là từ cái gió đại hiển đó mà nó có kết hợp với cái sắc y đại sinh, những cái tám sắc bất ly rồi đó, thì chúng ta cần phải biết nó. Vậy nó luôn luôn ở trong thân và tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta nghe pháp và chúng ta kinh nghiệm thì chúng ta thấy. Như vậy thì có 28 loại sắc, đó là có 4 sắc chính là tứ đại, và 24 sắc còn lại là sắc y đại sinh hay là sắc y sinh. Nếu mà tứ đại không sinh khởi thì cả 24 sắc phụ này không sinh khởi nữa, không sinh khởi nữa. Như vậy thì tâm tử của vị A La Hán thì alo, alo, dạ con nghe, sư. À con nghe hả? Con nghe. Dạ. Ừ. Như vậy thì chúng ta biết rằng là khi mà một vị A La Hán diệt tận, lúc mà nhập diệt á, thì từ đó về sau những cái sắc y đại sinh, những cái sắc tứ đại do nghiệp sanh, do tâm sanh, nó không còn sanh lên được nữa, không còn sanh lên được nữa. Nhưng mà nhưng mà một vị phàm phu và các bậc thánh hữu học á, thì khi tâm tử nó diệt đi thì những cái sắc nghiệp của kiếp trước của chúng ta, cái kiếp này của chúng ta, ví dụ như chúng ta kiếp này của chúng ta, sắc nghiệp của chúng ta ở đây, cái nghiệp của mạng sống này nó diệt cái thân này đi, nhưng mà cái sắc nghiệp của một kiếp sống mới nó lại tương tục, nó cùng đồng sanh với lại cái tâm quả tục sanh đó, nó tiếp tục. Nhưng mà một vị A La Hán thì đã diệt tận rồi, nên là nó không còn có những cái sắc đó sanh nữa. Chúng ta phải hiểu biết do vậy là các ngài diệt tận, không còn sanh trở lại nữa, là như vậy. Như vậy thì 28 sắc có thể được xếp theo nhiều cách khác nhau, nhưng mà ở trong đây thì A Chan Su Chin nhé. Sẽ được bà nói là giảng cho trên cái cơ sở mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng, để có thể giúp chúng ta hiểu hơn về hiểu hơn và dễ hơn. Thì các cái tổ hợp sắc, tức là Kalapa đó, thì nó khác nhau và nó sinh và diệt ngay lập tức. Một sắc thì nó có đặc tính riêng của nó, Sapphawa Rupa, thực tính pháp. Ví dụ, tức là sắc nó với tính chất riêng của mình, và nó có tuổi thọ là 17 sắc la tâm. Về cái sự mà sinh và diệt của sắc á, thì nó có 4 khía cạnh có thể được hiểu, được gọi là 4 cái tướng trạng của tất cả một sắc thì nó đều có 4 cái tướng trạng của nó, Dakkhana Rupa. Thứ nhất là gì? Upacha Rupa, là giai đoạn sinh của sắc. Giai đoạn sinh của sắc. Santati Rupa là giai đoạn trụ của sắc. Và Charata Rupa là giai đoạn hoại diệt của sắc, giai đoạn tan hoại của sắc. Và Anicca Rupa là giai đoạn diệt của sắc, diệt của sắc. Nếu mà cái đối tượng thị giác nó không diệt đi á, thì cái âm thanh nó có sanh khởi được không? Dạ không, sư. Do đó mà chúng ta cần phải biết là bất cứ một sắc nào nó đều có bốn tướng trạng: sanh, chuộng và diệt. Chúng ta ăn cơm vô mà nó không đói thì chúng ta có phải ăn nữa không? Dạ không. Nếu mà chúng ta ăn cơm vô mà nó không đói á, thì cái cơm nó có tiêu thành phẩm, thành phân, thành nước tiểu, rồi cái đó nó có xâm ra những cái dưỡng chất để nuôi tóc, nuôi tai, nuôi mắt, nuôi mũi, nuôi máu, nuôi mủ, rồi là nuôi tim, nuôi gan, nuôi thận, nuôi phèo, nuôi phổi, được không? Dạ thì không thưa sư. Thì chính vì vậy mà nó luôn luôn xâm diệt như vậy, nên là cái cơ thể, cái thân tâm của chúng ta này, nó là pháp hữu vi, nên là nó chịu nhiều sự biến đổi, đổi thay, nó vô thường, nó khổ và nó vô ngã, nó phấn toái, nó là kẻ thù của chúng ta là như vậy đó. Tức là chúng ta chăm bẵm chiều chuộng, chúng ta làm mọi cách, thậm chí chúng ta cướp của, chúng ta giết người, chúng ta chấn lột, chúng ta dọa lạc, thậm chí chúng ta sát hại chúng sanh khác để mà chúng ta chiên, chúng ta rán, chúng ta xào, chúng ta nấu, chúng ta nhét vào cái bao tử này để mà chúng ta nuôi cái thân này. Nhưng mà sao nó rất là phũ phàng, nó luôn luôn rời bỏ chúng ta, nó sanh ra bệnh tật, già lua và chết chóc là như vậy. Vì chúng là pháp hữu vi, chúng không có nơi nương tựa nào cả, chúng không có bất cứ nơi nương tựa nào cả. Chính vì vậy mà trí tuệ nó hiểu biết như vậy, nó mới viễn ly, ly tham, xả ly. Và tất cả chúng ta biết là khi chúng ta sanh ra đó, thì chúng ta sanh ra chúng ta phải làm tất cả, nhưng mà khổ một nỗi là chúng ta phải bỏ tất cả. Chúng ta làm được tất cả, nhưng mà chúng ta phải bỏ tất cả. Nhưng khổ một nỗi là tâm của chúng ta lại không chịu bỏ tất cả, nhưng mà tất cả nó lại không không theo ý của chúng ta được, không theo ý của chúng ta được. Nên là mỗi một kiếp sống chúng ta phải làm được tất cả mọi thứ, mọi điều, nhưng rồi thì sao? Nhưng rồi cái chết đến thì mọi thứ khác đều vô ích hết. Cha mẹ, con cái, vợ chồng, tài sản, tất cả những gì chúng ta thương yêu, chúng ta đùm bọc, chúng ta nuôi lớn đều tan biến theo mây khói. Cha mẹ chúng ta mất đi, chúng ta đã mất hết rồi, nhưng mà cái xác thân của chúng ta để lại không đem ra được nghĩa địa nữa, nhưng mà để lại bao nhiêu sự sầu khổ cho cha mẹ, cho quyến thuộc, cho anh em. Và rồi cha mẹ của chúng ta mất đi thì chúng ta cũng lại để lại cho chúng ta những sự sầu khổ, những sự thương tiếc, những sự ấy. Rồi là sao vậy? Rồi ác nghiệp của chúng ta bị người khác đánh đập á, thì nó lại dây mơ rễ mái, làm cho người thân của chúng ta bức xúc khó chịu, từ đó hận thù tấn công những cái người khác. Mà chúng ta không hiểu được là nghiệp quả của những người con hay những người cha của mình đã từng tạo mà đã sanh ra như vậy. Chúng ta không đủ sức kham nhẫn, không đủ sức hiểu biết, do vậy mà nghiệp quả cứ trùng trùng duyên khởi lên như vậy. Chúng ta không hiểu được các pháp chỉ là danh và sắc như vậy đó, chỉ là nhân và quả, chỉ là duyên khởi như vậy. Do đó mà cái hệ lụy của tham ái, hệ lụy của vô minh, nó làm cho chúng ta phải sanh tử luân hồi vô cùng vô tận là như vậy đó thưa quý vị. Cũng chỉ do là chìm đắm chấp thủ trên những cái sắc này đó. Như vậy thì bốn cái sắc tướng trạng này là những cái sắc mà không có tính chất riêng, không có tính chất riêng. Tức là bất cứ một cái sắc nào nó sanh lên thì nó đều có bốn cái tướng trạng này. Bốn cái tướng trạng này thì đó không có phải là cứng, mềm, nóng hay lạnh, mà bất cứ cái sắc nào thì nó cũng có bốn cái tướng trạng này. Chính vì có bốn cái tướng trạng này thì chúng ta ở trong bốn cái tướng trạng này thì chúng ta lấy được cái sự tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã của chúng trên từng cái sắc đó, trên từng cái sắc đó, trên từng cái sắc. Nên là khi chúng ta quán về danh, sắc và tâm đó, thì một trong ba tướng nó hiện khởi như vậy, chúng ta sẽ chứng đắc được niết bàn là như vậy, chứng đắc là niết bàn như vậy. Và nếu mà mỗi cái sắc mà nó không có những cái tướng trạng này á, thì nó có hiện khởi được cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã của pháp không? Không thể có được. Do đó mà cái tâm nó cũng có bốn cái tướng trạng đó, cái tâm nó cũng sanh cũng diệt, cũng vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy thì bốn cái sắc tướng trạng này là những cái sắc không có tính chất riêng, hay còn gọi là á xá pha quá. Không có tính chất riêng là sao? Tức là nó không thấy được, không nghe được, không ngửi được, không nếm được, mà nó chỉ do hiểu biết về cái sắc đó, nó sanh, nó diệt, nó sanh đơn, rồi nó chủ, rồi nó già lua vả, nó hoại diệt, nó hoại diệt. Nó không có cái tướng, không có tướng trạng riêng như là cứng, mềm, nóng hay lạnh, hay là đàn ông, đàn bà, vân vân. Nó không có mang cái hình thức nè, tướng này để chỉ cho đàn ông, đàn bà. Và bốn cái tướng trạng này nó chỉ cho tất cả từng sắc một đều có bốn cái này. Là cái màu thì cũng sanh lên chủ hoại về diệt, âm thanh sanh lên cũng chủ hoại về diệt, vân vân, đó là như vậy. Hay là cứng mềm, vân vân. Như vậy thì là những cái tướng trạng nội tại, tức là nội tại của tất cả sắc. Tất cả các sắc nó có tính, nó có tính riêng, tức là sắc pha hóa rupa, thì nó đều có bốn cái tướng trạng này, sinh trụ diệt, là bốn cái tướng trạng khác nhau của sắc. Ở đây nói cách khác á, sắc sinh và sắc trụ là những tướng trạng thể hiện những khoảnh khắc mà sắc đã sanh khởi nhưng chưa diệt đi, còn sắc hoại diệt. Ví dụ như này, ví dụ như là chúng ta thấy cái sắc mà chúng ta đừng thấy á, nó sanh lên nhưng mà nó chưa diệt, cái khoảnh khắc được thấy, cái thấy nó diệt đi, nhưng mà cái sắc đó nó còn được cái tâm tiếp thâu nó biết, thì cái sắc đó được gọi là đang chủ. Và khi nào mà cái la cảnh cuối cùng đó, nó bắt nó nếm cái nó ấy, cái la cảnh nó móc cái sắc đó, thì cái sắc đó được gọi là diệt đi ha. Như vậy những cái khoảnh khắc mà sinh khởi nhưng chưa diệt đi thì còn cái sắc hoại là cái khoảnh khắc mà nó chuẩn bị diệt, và cái sắc diệt là cái khoảnh khắc nó đã diệt đi và nó mất đi rồi. Và cái sắc này nó mất đi, nó không thể, nó cũng chỉ sanh lên một lần duy nhất trong vòng luân hồi, nhớ như vậy. Ví dụ như là cái thấy, cái đối tượng được thấy của sáng nay thì cái đối tượng được thấy bây giờ dầu là cũng là cái cảnh sát đó, cũng là con người đó, nhưng mà cái đối tượng được thấy buổi sáng là nó hoàn toàn không còn sanh trở lại lần thứ hai trong vòng luân hồi. Do đó mới gọi là các pháp hữu vi sanh lên và diệt tận là như vậy đó. Chính vì cái khoảnh khắc đó, chúng ta khi nào mà chúng ta tiệm cận được nó đó, thì cái tuệ nó mới phát sanh được. Khi mà chúng ta hiểu pháp là phải hiểu sâu sắc như vậy, chứ chúng ta đừng có hiểu là cái khoảnh khắc đó nó sanh lên nhiều lần. Không, chỉ có một lần duy nhất trong vòng luân hồi. Cũng vậy cái thân này nó, cũng vậy cái thân này nó chỉ sanh một vòng duy nhất trong vòng luân hồi, còn cái thân sau nó do nghiệp khác, quả khác, duyên khác hoàn toàn. Cái thân sau của chúng ta đôi khi nó là thân con kiến, đôi khi nó là thân con voi, đôi khi là nó là thân con người, nhưng mà cái cơ mặt, cái hàm răng này kia thứ đều không còn là cái thân này nữa, thưa quý vị, không là thân này nữa. Nó hoàn toàn khác, nó hoàn toàn khác. Do tại sao nó hoàn toàn khác? Bởi vì nó do duyên khác, nó do nghiệp khác, do khoảnh khắc do khác, do cấu tạo và do cái sự tái sanh khác, nên là nó khác hoàn toàn, nó không còn là cái thân sau, là nó giống như vậy nữa. Bởi vì sao vậy? Vì thân này á, thì nó từ lúc bé mà cho đến lúc chúng ta chết đã vô lượng cái thân rồi, vô lượng cái thân rồi. Lúc mà chúng ta vào bào thai mẹ thì lúc đó những cái huyết máu đó, nó là thân. Rồi từ từ nó thành tụ, rồi nó trở thành những cái mắt, tai, mũi, lưỡi của đứa bé. Từ từ đứa bé nó mất, nó cứ mất dần thì nó lớn rồi, nó lớn lên thì nó mất dần, nó già đua. Nên là trong đời sống của chúng ta có vô vàng khuôn mặt, có vô vàng cái thân. Do đó mà chúng ta cần phải biết như vậy. nó đã hoại diệt rất là nhiều lần, nhiều lần, vô vô lượng lần mới đi đến già đô như vậy. Chúng ta phải cần biết như vậy. Rồi thì cái sắc không gian Akasa Rupa, chúng ta biết nó có một cái sắc không gian là nó có chức năng giới hạn, phân tách tất cả những nhóm tổ hợp sắc khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy cái bàn, nó phải có không gian thì chúng ta mới cưa nhỏ cái bàn ra được, hay là chúng ta mới đốt cháy được, hay là những cái thanh sắt mặc dầu chúng ta rất là dày nhưng mà chúng ta cầm cái cưa thì cái sắt nó vẫn đứt như thường. Do đó nó có sắc không gian, nhớ như vậy, nó sắc không gian. Vậy trong cái thân thể của chúng ta luôn luôn có sắc không gian, nếu không có sắc không gian thì không khí nó không thể vào được. Nên nhớ, chúng ta phải biết như vậy. Nên là cái thân của chúng ta là giả hợp, nó chỉ là những cái đốt xương, rồi những cái gân cơ nó bó lại, những cái thịt nó đắp vô, những cái nghiệp nó tạo ra những cái thịt xương này nó đắp vô, và những cái vật thực nó đưa vô, và chúng ta thấy nó không là cái gì cả. Và hàng ngày thì chúng ta cứ chơi đùa và giỡn với những bộ xương này, và chúng ta đắm chìm trong cái đống xương này, và bao nhiêu khổ lụy chồng chất cũng vì chúng ta sợ mất đi cái đống xương này. Và đã sợ mất đi đống xương này thì chúng ta lại kiếm cái đống xương khác về để mong là người cái đống xương khác nó lo cho chúng ta. Nhưng mà chẳng có ai lo cho ai cả, chẳng có lo ai lo cho ai cả, không có ai lo cho ai đâu. Thậm chí mà cái đống xương này ở trong đó mà những cái nghiệp quan trái và những cái phiền não nó tăng trưởng thì nó còn tệ hại hơn nữa, là nó làm khổ đống xương khác, nó làm khổ chồng, khổ vợ, khổ con, khổ cha, khổ mẹ nữa. Do đó mà chúng ta phải khôn khéo, đừng có chấp thủ cái đống xương này. Khi mà chúng ta bị lăng mạ, bị đánh đập, bị vu oan giáo họa, chúng ta hãy kham nhẫn, chúng ta hãy chịu đựng, và chúng ta hiểu chúng chỉ là pháp để chúng ta làm giảm nhẹ cái phiền não và đoạn diệt được cái phiền não, và không gây nên những nghiệp quả và không tạo ra những cái khổ cho mọi người nữa. Vì chúng ta biết tất cả cũng đến từ cái sự chấp thủ. Ở đó mà chúng ta cần phải biết, cần phải hiểu về cái đống xương này chỉ là những cái gì, chỉ là sắc thôi mà thôi. Do đó thì cái không gian ở đây không phải là không gian vũ trụ nha, mà là những cái đơn vị không gian rất nhỏ, nó bao quanh cái tổ hợp sắc đó. Ví dụ như chúng ta thấy chúng ta thấy tưởng là cái thân của chúng ta nó kết dính, nhưng mà cái khoảng không gian á, nó cứ giữa giữa như vậy, nó liền liền sát sát như vậy, nhưng mà nó vẫn có cái khoảng không gian. Ví dụ chúng ta thấy cái tay của chúng ta liền như vậy, nhưng mà nó có một cái kéo mà nó cắt ngang qua thì nó cũng đứt. Do đó mà cái khoảng không gian nó chia cắt, nó chia cắt cái bộ sắc này do chức năng, nên là nó được gọi là Paricchedá Rupa, hay là phân tách giới hạn, tức là nó làm giới hạn. Cái mà chúng ta gọi là vật chất thì nó bao gồm là tổ hợp sắc, từ những cái sắc sinh và diệt, các cái sắc trong cái tổ hợp sắc thì nó bám chặt vào nhau và nó không thể chia rẽ được. Vật chất dù lớn hay nhỏ thì chỉ có thể chia rẽ nhỏ nhờ sắc không gian nằm giữa các tổ hợp sắc khác nhau, nên là cho phép chúng có thể được chia tách khỏi nhau. Còn nếu mà không có cái sắc không gian này á, còn gọi là Paricchedá này, thì các sắc sẽ dính liền với nhau và không thể nào mà chúng ta cưa cắt hay là nó hoại diệt được, nó hoại diệt được. Nên là nếu mà không có sắc không gian thì cái thân thể của chúng ta nó chết, ví dụ chết đi thì nó không thể biến thể được, nó không thể biến thể được, nó không thể thành đất, thành nước, thành lửa, thành gió trở lại, không thể thành được. Từ đó mà cái sắc không gian như vậy, nhờ có sắc không gian bao quanh mỗi cái tổ hợp sắc, ngay cả những vật chất lớn cũng được chia rẽ ra thành nhiều những cái hạt nhỏ. Nó chỉ có thể tách ra ở những điểm có không gian, tức là sắc không gian là một loại sắc không có đặc tính asa asa phawa rupa, tức là sắc này nó không có đặc tính riêng và nó không sinh khởi một cách riêng rẽ, nó sinh khởi diệt cùng với tổ hợp sắc khác và ở giữa chúng. Như vậy thì chúng ta nói là tối thiểu là 8 sắc bất ly, nhưng mà thực tế là nó có bao nhiêu? Nó có 13 sắc lận. 8 sắc bất ly thì nói lên cái đặc tính của nó, nhưng thực tế là một tổ hợp sắc đúng của nó là phải có 13 sắc, tức là nó có sắc hư không và 4 sắc tướng trạng nữa. Nhưng mà cái sắc tướng trạng và sắc hư không ở đây á, thì sao vậy? À, thì nó được nó được nói là nó không có, nó không có gì, nó không có cái trạng thái. Nên là chúng ta phải nhớ là đúng của nó là phải 13 sắc, 13 sắc. Nhưng mà nói một cái tổ hợp bất ly của nó thì nói là 8 sắc, như thực tế của nó là 13 sắc. Và dù sắc này nó sinh khởi ở đâu, trong cõi nào, trong chúng sanh, có sự sống hay là vật chất vô chi, hay là vật chất vô chi, thì luôn luôn có 8 loại sắc bất ly, ví phân cá rupa, 4 sắc không đặc tính riêng, nakala rupa, và sắc không gian, parichera rupa. Như vậy thì 13 cái loại sắc này nó không bao giờ vắng mặt được, vắng mặt được, vắng mặt được. Quý vị có đúng không? Có đúng không? Quý vị từ kinh nghiệm sĩ coi xem có đúng không nhé? Dạ đúng rồi sư. Chúng ta học pháp là luôn luôn phải quay về với cái thực tại bây giờ. Nên là sư giảng dạy quý vị, sư luôn luôn nhắc thôi, ngày hôm nay chúng ta lại dừng ở đây rồi, ngày mai chúng ta lại phải tiếp tục cái bài về sắc pháp này nữa. Bài về sắc pháp này nữa. Vì hôm nay thì chúng ta ngừng ở đây. Và phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Giới Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền thiện, thân bằng quyến thuộc. Và xin chia phước lành này đến tất cả quý đạo Phật tử và cha mẹ thân bằng của quý vị, luôn cho quý vị luôn được sự an vui tấn hóa. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, có trí tuệ thấu hiểu giáo pháp của Đức Phật, chứng ngộ giáo pháp trong giáo pháp này, sớm được giác ngộ niết bàn. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú, sa thú, sa thú. Ví dụ ngài Ananda là ngài là một bậc thánh đa văn, nhưng mà ngài rất là trí tuệ, nhưng mà ngài phải hành thiền ngài mới đắc được quả thánh. Bạch sư, bậc A la hán, chúng ta nên nhớ là cái từ Phavana không phải là từ hành thiền. Cái từ hành thiền á, nó phát xuất á, cái thiền á, nó phát xuất từ cái sự yoga của Ấn Độ. Và cái từ Phavala trong Phật giáo là phát triển tâm trí, nhớ như vậy. Nó phát triển cái tâm trí, tức là phát triển cái trí tuệ, hiểu biết. Nên là gọi là Vipassana. Vipassana tức là gì? Là thấy pháp vi diệu. Vipassana tức là cái sự thấy vi diệu, thấy rõ được các pháp, nhớ như vậy. Ngày Sát Lợi Phất cái ngày nghe ngày A Sà Chí thuyết có nửa câu à, lúc đó ngày hành thiền gì? Nhưng ngày Ananda đa thì phải hành thiền. Vì cái nó ngày mệt mỏi, ngày biết ngày sau đó ngày mệt quá, ngày nằm ngày ngã cái lưng xuống cái ngày đắc quả. Không sao. Quý vị nhớ nè. Cái từ thiền quý vị phải hiểu chứ không phải là hành thiền, quý vị nhớ nè. Hiểu biết về thực tại pháp đang sanh gọi là tùy thuận pháp hành, nhớ nha. Khi mà cái người mà học đúng pháp rồi, lúc mà người cần người nghe đó tùy thuận pháp hành. Tùy thuận là sao? Tức là người ta đủ cái trình độ pháp học và cái trí tuệ nó lớn mạnh lên rồi. Tùy thuận pháp hành là sao? Tùy thuận cái pháp đó khởi lên và người đó có chánh niệm hiểu biết về cái pháp đó. Mà hành thiền là hành cái gì? Mà hành thiền là hành cái gì mới được chứ? Dạ, mà chơi như vậy ngày ba ao ngày sau 20 năm ngày nghiên cứu trong rừng rồi, sau này ngày hướng dẫn hành thiền là sao bạch sư? Thì sao vậy? Thì sư hướng dẫn hành thiền với sư hướng dẫn cái gì mà quý vị vậy? Ngài cũng hướng dẫn cho quý vị hiểu biết thì sư cũng cứ hướng dẫn cho quý vị hiểu biết chứ. Nếu không hiểu biết thì hành cái gì? Hả? Mà đã hiểu biết rồi thì có phải hỏi về hành thiền hay không hành thiền không? Ủa sao lạ vậy ta? Nhưng mà đã học rồi thì sau này cũng phải hành thiền. Ngài mơ ao ngài hướng dẫn. Ôi trời ơi, khổ ghê. Học rồi thì cũng phải, cũng phải ngồi hành thiền. Con thấy vẫn ngồi hành thiền mà bà sư, sư kêu không có cái chuyện mà hành thiền đó. Sao cô cứ loằng hoằng quá à? Cô đã biết thiền á, nó trong Phật, trong giáo pháp của Đức Phật, thiền nó có hai loại thiền. Là thiền chỉ là phải cần một cái đề mục, cần một nơi yên tĩnh. Mà hành thiền đó không phải là cái đề mục nó không làm cho người đó đắc thiền, mà cái trí tuệ của người đó biết phát triển cái tâm thiền trên cái đề mục đó để đắc thiền, chứ không phải cái đề mục đó làm cho người đó đắc thiền. Còn một cái loại thiền khác đó, tức là cái thiền Vipassana, tức là cái tứ niệm xứ đó, là cái thực tại ngay trong đời sống hàng ngày. Vì đó khi nó sanh khởi, cái khoảnh khắc mà lúc mà đang làm việc hay đang nấu cơm hay đang ở công sở, hay là chồng mình đang chửi mắng mình vẫn thấy được cái tâm sân, vẫn chánh niệm được cái tâm sân, vẫn hiểu biết tâm sân đó là một pháp. Cái pháp nó đang sanh khởi như vậy, cần phải hiểu biết rõ, cần phải hiểu nó là pháp á, thì cái đó là giác ngộ. Chứ cần gì về hành thiền? Hành thiền là cái gì chúng ta phải hiểu được, mà sao nó cứ loằng ngoằng mà cứ mình đừng có làm nó rối thêm. Còn cái chuyện cô hành đó là chuyện của cô, còn cái chuyện mà sư thuyết pháp thì đã giảng cho quý vị rất là rõ ràng rồi. Ai mà chả phải hành. Nhưng mà đã hiểu biết đúng rồi thì người ta không cần biết cái đó là cái gì, mà người ta chỉ cần hiểu cái thực tại đó phi ngôn ngữ. Bây giờ sư hỏi quý vị nè, Đức Bồ Tát hành 65 khổ hạnh, đắc thi vi thượng xứ, ngài có đắc đạo không? Trả lời đi. Dạ không, thưa sư. Quý vị trả lời giùm sư đi. Dạ không đắc đạo, thưa sư. Còn cái thiền định của ngài đó là do ngài là bậc toàn tri diệu giác, và cái ba la mật của ngài, do vậy là cái thiền của ngài á, nó đủ ba la mật rồi. Cái thiền của ngài trong nhiều qua đời quá khứ là ngài luôn luôn quán về duyên sanh duyên khởi của các pháp đó. Cái thiền đó là cái thiền gì? Cái thiền đó là rất tự nhiên của trí tuệ hiểu biết á, về cái thiền định hơi thở đó, không phải là ép buộc vào một cái đề mục đâu, mà lấy cái sự tự nhiên của hơi thở đó mà ngài gì, ngài ghi nhận được ở trên đó, ngài phát triển được cái tâm định và phát triển được cái sự an tịnh ở trên đó một cách tự nhiên, chứ không phải là hít vào thở ra như chúng ta nghĩ đâu. Nhớ như vậy đó, hít vào dài thở ra dài không, mà cái thiền đặc biệt của ngài về quán nhân duyên á, là sao vậy, là cái thiền của Bồ Tát là hết sức tự nhiên, ngài chánh niệm về hơi thở một cách hết sức tự nhiên, và khi mà ngài quán về duyên khởi này kia là ngài chứng đắc đạo quả. Nhớ vậy đó, nên là quý vị không có hiểu là tác đã sắp tới không có ngộ đạo quả, nhưng mà nói đi nói lại rồi quý vị lại rồi là năm vị ngài kiều trần như không có tu thiền. Lúc mà Đức Phật đi về làm ơn giùm, Đức Phật chỉ thuyết pháp, nói về chớ có theo hai cực đoan, tức là không có khổ hạnh, không có lợi dưỡng. Vừa thuyết xong một bài pháp thì ngài Kiều Trần Như đắc đạo rồi. Lúc đó ngài tu thiền định cái gì hả? Quý vị hiểu xin nói không? Dạ hiểu bà sư. Quý vị có coi kinh điển không vậy? Dạ hiểu. Không. Rồi ngài Xá Lợi Phất, rồi hôm sau nữa, cái bắt đầu hôm sau 5 ngày thì ngài thuyết 5 năm Bạch Pháp, năm vị đắc tu đồ quần. Rồi ngày thứ gì? Ngày thứ sáu. À, tiếp theo ngày thuyết cái bài về vô ngã thì cả năm ngày chứng A La Hán. Có phải là lúc đó các vị đó đang nghe pháp để đắc đạo không? Đang nghe về pháp thực tại để đắc đạo không? Trả lời. Phải hơn sư. Trả lời sư đi. Lúc đó Đức Phật có biểu là các ngươi hãy ngồi thiền xong rồi ra đi. Có không? Dạ không hư sư. Trời ơi, sao mà quý vị, cái bài kinh của người ta từ lúc mà Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên chuyển pháp luân, ngài nói xong một thời pháp rất là ngắn gọn thì sao vậy? Năm vị Kiều Trần Như nghe thì vị đầu tiên đắc đạo quả tu đồng quần, sau đó thì đắc những cái vị kia đắc, và đến lúc mà ngài thuyết về các pháp là vô ngã thì năm vị tỏ ngộ A La Hán quả. Có đúng vậy không? Dạ. Có đúng bài kinh đầu tiên nói như vậy không? Dạ, bài chuyển pháp luân. Rồi thì lúc đó Đức Phật tiếp theo nữa, Đức Phật đi, Đức Phật cũng thuyết cho ngài Gia Xá. Ngài Gia Xá là cư sĩ đó, nhàm chán mấy cung trần mỹ nữ đó, rồi sao ngài thuyết pháp, công tử Gia Xá cũng đắc đạo gì? Đau quá tu đồng quân. Cha mẹ ngài cũng đắc luôn. Lúc đó mấy cái người cư sĩ đó đã biết gì về thiền chưa? Dạ chưa hơ sơ. Ôi trời đất ơi. Và hơn thế nữa, Đức Mục Kiền Liên, ngài Sao Lợi Phất, và chúng ta thấy vô cùng vô lượng. Nhớ nè, những ai mà thuở xưa đã tích lũy cái thiền định rồi thì Đức Phật dạy đã, các con hãy an trú vào thiền định. Vì người đó có tích lũy rồi thì các con hãy ra khỏi thiền định, thì hãy quán vào các pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã thì cũng chứng đắc đạo quả. Thì cái người đó vừa có thiền định mà vừa có thiền tuệ. Còn người nào mà Đức Phật thuyết đa phần là Đức Phật nói về hiện tại hiện giờ, mà chúng ta nắm bắt, chúng ta sư hỏi thật quý vị một điều, chúng ta theo lời Đức Phật dạy hay là theo ngài báo? Trả lời sư đi. Dạ theo Đức Phật là chắc ơn nhất hơn sư. Và kể cả bản thân ngài Ba Ốc, chính ngài viết trong cuốn sách ngài vẫn nói là quán tứ đại vẫn đắc đạo quả, không có cần phải thiền. Tại sao lại không? Bởi vì cái trí tuệ của thiền quán nó khác, cái đối tượng của nó khác hoàn toàn. Mà sao lại quý vị nói sao vậy? Cái trí tuệ của thiền tuệ có phải là danh và sắc không? Hả? Còn cái đối tượng của thiền định là gì? Là đề mục chế định. Mà sao quý vị hiểu gì lạ vậy? Thì bạch sư, nhưng mà thiền quán cũng phải ngồi yên lặng để mà quán chứ đâu, hay là đi quán cũng được. Tâm của quý vị, tâm của quý vị không có hiểu biết pháp, quý vị có yên lặng được không? Trả lời sư đi. Còn tâm của quý vị đã hiểu biết pháp, tự động nó yên lặng, bất cứ lúc nào nó cũng có sự yên lặng, nhớ vậy đó. Còn quý vị không hiểu được pháp thực tại, không bao giờ có sự yên lặng được. Và kể nó yên lặng không có nghĩa là quý vị phải ngồi nó mới yên lặng, nhớ vậy đó. Đức Phật đi thuyết pháp quanh năm như vậy, tâm của ngài có yên lặng không? Hả? Dạ có thưa sư. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Đức Phật thậm chí mà đi thuyết pháp và tối ngày và sáng chiều nữa, một ngày ngài ngủ có 2-3 tiếng, còn đa phần là ngài hoạt động, ngài thuyết pháp ngày này qua ngày kia, vậy tâm của ngài sao lãng sao? Vậy là ngài ngồi mới tịnh được. Nếu mà ngài ngồi mà tâm nó tịnh được thì ngài thuyết pháp cho ai? Hả? Tâm tịnh ở đây tức là không có tham sân si, chứ không phải là đi đứng nằm ngồi, nhớ vậy đó. Tâm tịnh ở đây tức là tâm không có phiền não chi phối. Con người nó là cái gì mà đòi tâm nó tịnh? Những cái người mà không có nghe được giáo pháp về thực tại Đức Phật ở ngoài kia, người ta có đắc thiền định không? Đắc đầy ra đó, người ta có tịnh được không? Có giải quyết được phiền não không? Không được, sao mà cho cái chi kiến của mình không có, làm sao mình tu được cái gì? Còn không ai cấm chúng ta hành thiền cả, mà các sư chỉ thuyết cái pháp, lào nó ra cái pháp đó. Còn quý vị thực hành như thế nào, cái chuyện đó không liên quan tới các sư. Mà các sư là con của Đức Phật, phải nói lên những gì Đức Phật dạy. Còn sư đâu có quý vị cấm quý vị là cô không được đi hành thiền đâu. Sư đâu có nói là, sư đâu có nói là thiền định nó không tốt đâu. Hai cái đó là vấn đề khác nhau, nhớ vậy. Mà nhớ một điều, đối tượng của thiền quán hoàn toàn khác với đối tượng của thiền định. Do đó mà thời Đức Phật, cư sĩ như vậy, cư sĩ có chứng được thiền không? Cư sĩ thời Đức Phật là chứng đạo vô số nhưng mà không có thiền định. Điều đó là chắc chắn rồi. Người ta đi làm lùng tối ngày sáng đêm mà làm sao mà ở đó mà ngồi ở nhà không có ngồi mà tu thiền. Ông chồng cũng cầm cái chỗ vứt cho chứ ở đó mà tu thiền, có đúng vậy không? Dạ. Quý vị đang đi làm ruộng, những cái người đi gánh nước làm ruộng về, về con nó bú rồi là phải nấu cơm cho chồng ăn vậy. Quý vị ở đó mà quý vị ngồi thiền, nó vô nó đạp lũi vô bếp đó chứ ở đó mà thiền, rồi làm sao người ta chứng đạo hả? Người ta chứng đạo bằng cách nào, chỉ cho sư đi. Nếu mà cứ phải ngồi thiền mà đắc đạo thì những cư sĩ làm sao đắc đạo? Trả lời sư đi hả? Kể cả là các vị sư đi thuyết pháp giảng pháp này kia, làm sao đắc đạo? Đâu phải vị nào cũng có, vị nào cũng có tu tập thiền đâu, phải không? Khi nào mà Đức Phật dạy phải có thiền mới đắc đạo đó, thì mình mới căn cứ vào đó được chứ. Còn Đức Phật gì? Đức Phật đã dạy cái đề mục của thiền quán phải là tứ niệm xứ thì không thể nào khác hơn được. Mà tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, và quý vị phải hiểu thực tại hiện giờ thì mới gọi là tứ niệm xứ chứ, có đúng vậy không? Nó rất là rõ ràng chứ, hai cái đề mục của nó khác nhau hoàn toàn. 37 Nếu mà chi kiến của chúng ta không vững á, chúng ta thích cái người nổi tiếng này, người nổi tiếng kia, người ta nói là chúng ta chạy theo. Mặc dầu là các ngài đắc thiệt, nhưng mà quý vị nên nhớ là cái phước của các ngài là khác, và cái mà chúng ta được nghe một vài điều bóng bẩy là một khác nữa, nhớ vậy đi. Còn khi mà chúng ta đã có chi kiến rồi, chúng ta tôn kính, nhưng mà chúng ta vẫn biết cái con đường để mà đi ra khỏi. Hiểu sư nói không? Bây giờ quý vị nói ngài Ba Úc đúng như vậy, chỉ có ngài mới giải quyết được, phải đắc đạo như vậy. Thì bây giờ quý vị bỏ hết chồng con của quý vị qua bên đó, quý vị tu thiền, tiền bạc không có, quý vị qua bên đó quý vị tu thiền để chứng đạo mình, thì có chấp nhận được không? Hả? Chấp nhận được không? Con cũng không biết sao mà có những người như cô Đà Nẵng thì thôi khi bên đó mà miết con cũng biết cô lạ. Cô hỏi biết tu cái gì mà 7-8 năm lại ở bên Ba Úc, con biết là những cái chi. Cô đang có một lỗi lầm ở đây nè. Chuyện đó là chuyện của nhân duyên của mỗi người chứ. Nhưng chuyện của nhân duyên của mỗi người, người ta có điều kiện thì người ta đi đến đó, cái hội chúng đó. Mình không thể nào nói là cô đó phải như này, cô phải, sao cô bắt cô phải theo cô được, làm sao cô bắt phải theo sư được. Không, đừng. Hoàn toàn pháp nó do duyên hết mà cô. Hoàn toàn pháp này này. Mà Bạch Sư, con nghĩ sao mà ngồi hành thiền 7-8 năm rồi thì con biết rằng bên đó đó là chuyện của người ta. Còn cô thích thì cô vẫn đi theo được bình thường, không có ai ép mình. Nhưng mà mình không lên nói cô đó là như này hay kia. Cô đó có được cái phước duyên đó, cô tu tập vào đó. Mình không có được cái phước duyên đó thì mình tạo theo cái phước duyên của mình. Mỗi một pháp nó do duyên khởi hết, nó không có ai ở trong này cả. Chúng ta cứ quên là các pháp là vô ngã, và chúng ta cứ chạy theo cái đối tượng này hay cái đối tượng kia, đó là một điều chúng ta thấy rất là lỗi lầm. Hiểu sư nói không? Có ai đâu, mỗi pháp là một duyên mà, phải không ạ? Mỗi pháp là duyên khởi, duyên riêng của chúng chứ. Người ta thích cái đó, người ta đi theo cái đó, do cái tâm đó, do cái chiều hướng đó, do cái nhân duyên đó mà người ta đến cái đó. Nhưng mà có những người đến cái đó rồi bỏ về, có những cái người cũng đi đến ba ốc mà bị điên loạn, có những cái người đến ba ốc cũng đắc thiền, có những cái người đến ba ốc đó, cái duyên đắc thiền không phải là đến ba ốc, mà cái duyên đắc thiền do người đó tích lũy, chứ không phải đến ba ốc mà đắc thiền. Hiểu sư nói chưa? Chúng ta đừng có tưởng là khi chúng ta đã hiểu pháp rồi là chúng ta hiểu tất cả như vậy đó. Cái duyên không phải đến ba ốc mà đắc thiền, mà cái duyên do tích lũy mà đắc thiền, chứ không phải là đến ba ốc để đắc thiền. Đầy người đến ba ốc điên điên khùng khùng, về Việt Nam điên nhiều lắm, mà người đi đến ba ốc là sư đảm bảo trong tất cả các trường thiền, người Việt Nam đến ba ốc bị điên nhiều nhất, bị điên nhiều nhất, điên đến 5-6 người rồi. Không phải là trường thiền ba ốc dạy người ta điên, mà chính cái người không hiểu biết bị điên. Hiểu sư nói không? Dạ. Con cắt ngay dạy pháp đúng chứ sao mày thấy được. Có những người mà có người đến ba ốc thì người ta đắc được thiền, và thậm chí người ta cũng đắc được đạo luôn. Vì sao vậy? Vì cái sự tích lũy của người ta đắc đạo, chứ không phải là đến ba ốc để đắc đạo. Người ta tích lũy cái sự hiểu biết của người ta về pháp Đức Phật mà người ta đắc đạo. Có đôi khi là người ta không nghe ngài ba ốc đâu, mà người ta nghe một cái vị nào chư tăng ở đó nói lên một cái, người đó ở trên ba ốc nhưng mà đắc đạo bởi cái vị sư đó thuyết cho cái người đó, chứ không phải ngài ba ốc nữa. Chứ quý vị đâu có phải là đến đó cứ phải ngài ba ốc mới dạy cho người ta đắc đạo. Hiểu sư nói không? Dạ. Khi mà chúng ta đã hiểu rồi á, là chúng ta chỉ đi vào pháp thôi, chúng ta đừng có đi vào con người, vào đối tượng, rất là nguy hiểm, và nó làm tai hại cái tâm của chúng ta. Luôn luôn là gì? So sánh, chấp thủ, ích kỷ, nhỏ mọn, ganh tị, sang tham. Đó là điều mà chúng ta thấy, do chúng ta cần phải biết như vậy để mở cái tâm của mình ra, để thấy được tất cả chúng chỉ là pháp thôi, là chúng ta rất là khỏe. Cái duyên thiền định á, cái người nào tích lũy được á, thì không cần phải đến ba ốc cũng đắc được thiền định á. Ngồi ở nhà với vợ cũng đắc được thiền định á. Đâu có gì đâu khó. Cái duyên mà người ta đã đắc thiền định rồi đó, thì cái nhà đó bà vợ nói hôm nay tôi tu thiền nha, tôi tu một tháng nha, bà làm ơn nói ít lại nha, tôi không ngủ chung với bà nữa nha. Tên đào một cái chòi lá ở phía sau, người ta tu thiền, người vợ đó người ta kính người chồng đó, yên lặng vậy người ta vẫn đắc quả đắc thiền thôi chứ có gì đâu. Có phải vậy không? Yeah. Nên là các pháp đều do duyên mà khởi. Các pháp đều do duyên khởi hết, nhớ vậy đó. Đâu phải là cứ phải đến ba ốc thì mới đắc được thiền định. Phải không? Dạ, con hỏi cô nói của bữa nay cô qua thiền quán rồi. Con hỏi chứ cô ở lâu dữ đó cô, làm sao 7-8 năm bên đó ghê đó. Cô nói sao lâu vậy cô, bữa nay là cô qua thiền quán rồi. Bây giờ sư hỏi cái vị thiền quán là như thế nào? Con cũng rất mắc, con hỏi cô sao ở lâu dữ đó. Cái cô nói dạ, dạ sư, cho phép cô nói là thiền quán là quán xét những gì trong giây phút hiện tại, cái pháp đây sanh gì trong giây phút hiện tại này. Nói vậy chưa đủ nữa con. Thiền quán là khi chúng ta sao cầm cái gì đó, chúng ta hiểu nó cứng và mềm, sanh và diệt. Hồi chúng ta ăn cái gì đó, chúng ta hiểu sắc đây là vị được kia. Cái chỗ đó chính là cái khoảnh khắc của thiền quán, chứ không có gì khác hết trơn. Chúng ta hiểu pháp hiện tại đó, có cái gì đâu mà chúng ta nghĩ là từ đó nó lớn mạnh lên nó trở thành cái tuệ quán đó, chứ không có gì hết. Chúng ta tưởng là chúng bây giờ từ bữa đến giờ sư dạy quý vị cái gì vậy? Phát tuệ. Thì chuyện gì vậy? Thì cái đó không, đó là thiền gì? Dạ thiền quán. Khổ ghê vậy con. Chứ con cần thì chúng ta cứ nghĩ là cái quán làm những vị đó nói là cái thiền quán nó là cái gì, nó ở đâu đó. Rồi phải là bây giờ tôi mới qua thiền quán. Chuyện đó chuyện lạ đời. Quán là không có cái gì mà qua được. Từ cái chỗ này mà chúng ta áp đặt nó, bây giờ tôi qua thiền quán. Sự hiểu biết thực tại đâu, chính là thiền quán ở đó, tứ niệm xứ ở đó, tứ thánh đế ở đó, bát thánh đạo ở đó. Phải vậy không? Dạ bạch sư, tại vì con thấy con đặt vấn đề hỏi sư chứ con thấy có những người bên đó đi rất là nhiều năm mà cũng y như cũ, không có gì thay đổi. Ờ, cái chuyện đó là nhân duyên thì sư đã nói rồi. Thì dạ, nói con là... thấy không có thay đổi. Sao sao y vậy đó, hồi con gặp đầu tiên năm năm sau con gặp cái cũng y vậy đó. Thì sư đã con... nói với cô rồi, sư đã nói với cô rồi. Dạ. Không phải ai đến Ba Ốc cũng đắc thiền, mà không phải ai đến Ba Ốc không có đắc thiền. Có những người đến Ba Ốc đó thì nó điên ra, có những người đến Ba Ốc thì đắc thiền, thậm chí có những người đến Ba Ốc người ta đắc đạo cũng không chừng. Cái chuyện đó là chuyện của cái sự hiểu biết được tích lũy, cô hiểu không? Dạ con biết rồi chứ. Bởi ngài bên đó ngài nói nếu mà cái trường thiền này mà đắc hết thì được có mấy người thôi. Mấy trăm người, nhưng mà ngài nói như vậy đó. Nếu mà chọn những người đắc thì có lẽ giải tán hết cái trường thiền này rồi. Mà sư đã nói bất cứ cái gì nó đủ duyên thì nó hiện khởi, còn nó đã không đủ duyên thì 10 cái trường thiền Ba Ốc người đó đi đến 100 cái trường thiền không bao giờ đạt được. Còn khi nó đã đủ duyên rồi thì ở Ba Ốc hay không ở Ba Ốc thì nó vẫn đạt được. Mọi pháp đều vô duyên khởi, nó là vô ngã. Chúng ta cứ lấy cái trường thiền Ba Ốc có để làm cái gì? Mấy cái kia, mấy cái chư tăng mà không ở Ba Ốc thì các ngài không có biết tu tập, phải không à? Đúng không? Chư tăng ở bên Thái, rồi ở bên các cái chỗ mà chùa chiền, các cái ngài tam tạng, các ngài không có biết tu tập, không có biết thiền định, không có biết thiền quán. Ôi dồi, đâu nói vậy được. Ở Sri Lanka các ngài không có biết tu tập, hay ở bên Mỹ các ngài không có biết tu tập, đâu có nói vậy được, thưa quý vị. Phải không ạ? Dạ. Các pháp là vô ngã, tùy theo duyên khởi. Mà kể cả là cái người đó ở Ba Ốc hàng trăm năm, người ta không chứng thiền nhưng người ta vẫn thích ở Ba Ốc, hiểu không ạ? Dạ. Ê, chuyện đó là chuyện của nhân duyên chứ, đâu có chuyện nào mình nói là với con người hay khía cạnh gì được. Có những người ở Ba Ốc, người ta ở ngày này qua tháng kia, người ta có đắc đâu, nhưng người ta vẫn thích ở Ba Ốc. Cái chuyện đó chuyện của người ta, chuyện nhân duyên tiếp. Đó vô từ. Ừ, chứ đâu có nói gì được. Mà người ta đắc thì có liên quan gì tới mình không? Dạ không, mình lo mình trước thôi sư. Mình không có hiểu pháp mình có đắc được không? Vào dạ không sư. Mà là còn, một cái gì đắc. Khi mà mình đã hiểu pháp từng chút một á, thì nó là duyên cho mình gặp những cái bậc thiện trí này kia. Mai mốt các ngài thuyết á, mình hiểu ra, từ cái hiểu biết nó ra khỏi luân hồi. Còn những mình chạy vào đối tượng là mình chết, không được đâu. Thôi bây giờ nghỉ ha, tới 10 giờ.